tuy rằng vì có thể tận lực lẩn tránh Hoàng Kim Phòng đối nàng ác ý, nàng đã vắt hết óc hơn nữa trả giá tiền tài đại giới, nhưng nàng không phải rất lạc quan. Vui vẻ điểm, vạn nhất ngươi lần này vận khí không tồi, phó bản chỉ là biến dị một chút biến thành B cấp đâu. Kia Cù Nhiêm bút ký không phải nói B cấp phó bản khó khăn, cơ bản vẫn là ở chỗ cao võ, ngươi chỉ cần tăng cường chính mình là được. Nói xong, Tiêu Kiều lộ ra gì nhân từ cười biến dị thành A là tuyệt đối không thể. Thần Ngư, cầu ngươi câm miệng, cảm ơn. Phó bản đã ra, đương Tần Ngư túm Tiểu Kiều phì cái đuôi tiến vào vị diện thông đạo, thân thể đột nhiên dầm một tiếng dung nhập một cái lạnh lẽo thế giới thời điểm, nàng trong đầu liền thoáng hiện một loạt tự. Liên cung máy tính bạch bình hiện lên tự. C cấp mạt thế nhiệm vụ bối cảnh tiểu vị diện cờ 1201. Nhiệm vụ nội dung chủ tuyến. 1. Tồn tại 1 năm. 2. Ngăn cản cờ 1201 nhân tộc hủy diệt. Chi nhánh cũng có 2 điều. 1. Chém đầu hành động, chém đầu danh sách cơ động hóa, 10 cái danh lạch, chính mình tuyển người xin nạp vào chém đầu hành động đánh chết phạm vi, một khi thuận lợi chém giết, hệ thống kiểm tra đối chiếu sự thật, sát đối thêm đầu người, sát sai khấu đầu người, khấu đến phụ phân tức mặt sát. 2. Cứu vớt hành động, bảo hộ có lợi cho nhân tộc tồn tại tinh anh tìm được giải cứu nhân tộc thoát ly mạt thế phương pháp. Tổng thể tới nói, đây là cái thứ nhất minh xác cấp ở chủ tuyến cùng chi nhánh mới bắt đầu nhiệm vụ nhắc nhở, lại còn có tăng thêm một cái thực phát rồ chém đầu hành động. Khấu đến phụ phân tức mặt sát. Mặt sát lại thấy mặt sát. Mẹ nó, này còn không phải là người sói sát sao? Không đúng, người sói sát còn có mấy cái cố định người chơi cho ngươi tuyển đâu, cái này hoàn toàn không phạm vi A. Tần Ngư thần trí ở lúc ấy vặn mèo hạ, sau đó thực mau lâm vào đần độn không quá thanh tỉnh trạng thái. Loại trạng thái này rất kỳ quái, giống như bị dược vật ảnh hưởng giống nhau, làm nàng cảm thấy thực không thoải mái, càng quan trọng là, vô pháp hô hấp. Dầm, Tần Ngư nhận thấy được chính mình chìm ở trong nước, suy yếu khi cơ hồ phải bị chết đuối, lập tức mở mắt ra, đôi tay dùng sức bắt lấy quanh thân, muốn du đi lên, lại vô pháp du. Bởi vì đây là bồn tắm. Đôi tay bắt lấy bồn tắm ven, trơn trượt, nàng căng hạ thân thể. Đem chìm vào trong nước nửa người trên lôi ra thủy, dòng nước chảy xuôi qua khuôn mặt cùng thân thể, lạnh băng, còn mang theo mùi máu tươi. Rồi tay mơn trớn gò má, đem máu loang lao đi, tầm mắt dần dần rõ ràng, cảm quan cũng dần dần rõ ràng. Đầu tiên, nàng phán đoán hai việc. 1. Thân thể điều kiện. 2. Hoàn cảnh điều kiện. Từ thân thể thượng xem, nàng cảm giác được thân thể suy yếu cùng kỳ quái ghê tầm cảm, hơn nữa trên cổ tay còn có đau đớn. Quay đầu vừa thấy, trên cổ tay lại có một cái không lớn không nhỏ cắt cổ tay thương. Này cái quỷ gì? Không phải thân thể trực tiếp lại đây. Thần Ngư mộng bức chung cũng nhìn đến cái này hoàn cảnh. Vốn là một cái rất lớn phòng, nhưng dùng màu trắng mảnh cách ra một cái tắm rửa không gian, một cái bồn tắm, một cái tắm vòi sen đầu, trên mặt đất dòng nước từ từ, ướt lộc cộc, máu loang ở mặt trên chậm rãi chảy xuôi, trên mặt đất còn có vài cái bình thủy tinh cùng ống tiêm. Hơn nữa đều là chuyên nghiệp dược dùng, trên giá dược bình càng nhiều. Dược dùng. Tần Ngư ánh mắt hướng mảnh khe hở chỗ nhìn lại, có thể cửa sổ nhắm chặt, nội tại chỉ có hảo chút cái bàn cùng thật nhiều ngăn tủ cùng thiết bị. Y thì dùng phòng nghiên cứu. Nàng ở trong nước phiên cái thân, duỗi tay vớt trụ bồn tắm bên cạnh bình không, mặt trên có chữ viết dạng, nhưng không phải tiếng Trung cũng không phải tiếng Anh, dù sao không phải nàng ở trên địa cầu gặp qua bất luận cái gì văn tự loại ngôn ngữ. Cho nên có ý tứ gì nàng căn bản không hiểu. Thuốc viên. Nay mẹ nó lần đầu tiên gặp gỡ một cái không thông cơ sở văn tự phó bản. Tần Ngư sắc mặt hơi đổi, một bên nỗ lực đứng dậy một bên hỏi Hoàng Kim vách tường. Bản thể tiến vào. Hiện tại này thân thể là chuyện như thế nào? Tại sao lại như vậy? Bản địa thân phận thay đổi, bản tôn thân thể tiến vào thay đổi trạng thái sau sẽ trực tiếp thay thế thành nguyên nhân vật thân thể trạng thái. Nàng lúc ấy là cái dạng gì, thân thể của ngươi chính là cái dạng gì, đây là cao võ thế giới thân thể thay đổi quy tắc biểu hiện hình thức. Cho nên, bao gồm chân chuồng. Thần Ngư khinh phiêu phiêu vừa hỏi. Ân. Như cũ cao lãnh. Thần Ngư, làm một mặt vết tưởng, ngươi háo sắc, ta khả năng có điểm thẹn thùng. Câm miệng. Thần Ngư, kia vì cái gì không thể đem ngôn ngữ năng lực thay thế cho ta. Kia thuộc về ý thức trạng thái. Không thuộc về thân thể trạng thái. Lại lần nữa xác định này mẹ nó thuốc viên. Vừa tới liền thân thể bị thương, mất máu rất nhiều, lại ngôn ngữ không thông, này mở màn cũng quá ngon độc. Kế tiếp khẳng định sẽ càng không xong. Tần Ngư hái hùng khiếp vía, nhưng thực mau bình tĩnh, quan sát cái này cái chai. Xem đóng gói, không phải dùng cho công cộng dược tề, mà là mới vừa nghiên cứu ra tới không lâu. Còn ở nghiên cứu vẫn chưa đầu nhập công cộng dược tề. Vì cái gì sẽ đảo tiến trong bồn tám? Tự sát vẫn là hắn giết. Tần Ngư chỉ dùng một phút phán đoán. Đầu tiên, thủ đoạn vết đao dấu vết là ngoại sườn vết đao thâm nội sườn thiện. Nếu là người ngoài hoa đao, giống nhau là trái lại, khả năng cũng có ngoài ý muốn. Không, vết đao kỳ thật không xong, bởi vì chần chờ, bởi vì sợ hãi, còn có thống khổ. Thế cho nên cầm đao tay trái đầu ngón tay đều có bị thương tiểu chỗ hồng. Như vậy cảm xúc phản ứng tại hạ đao tự sát hành vi thượng, cũng có khả năng lúc ấy nàng thân thể trạng thái đã không tốt, suy yếu hoặc là vô pháp khống chế lực đạo, cho nên đao ngân không xong. Đã là tự sát. Thoát y trần trụi tiến buồn tắm liền không quá phù hợp, bởi vì hành vi động tác quá nhiều, phiền toái lại không phù hợp một nữ nhân trước khi chết tâm lý trạng thái, hởi sạch phao tắm đi tìm chết. Con đảo nhiều như vậy bình dược tề. Nếu thực sự có như vậy tìm đường chết tâm thái, liền không cần dối rắm với có chết hay không, rốt cuộc cắt cổ tay không phải quá gian nan tự sát hành vi. Lại xem trên mặt đất quần áo là y y dùng áo choàng, giống nhau thuộc về bác sĩ hoặc là nghiên cứu viên, nghĩ đến nữ nhân này vốn dĩ thân phận là nghiên cứu viên. Một cái cắt cổ tay tự sát nghiên cứu viên, là tự sát trước bị người cởi sạch quần áo bỏ vào trong bồn tắm, vẫn là sau khi chết bị cởi sạch quần áo bỏ vào trong bồn tắm. Tân Ngư cảm thấy là sau khi chết, bởi vì trên mặt đất những cái đó tán loạn quần áo là tùy ý loạn vứt, như là ở buồn tắm thời ra, sau đó tùy tay ném văng ra, đều là ướt đẫm, còn nước chảy, buồn tắm dòng nước là nghiêng đi xuống lưu, cũng không thể lan tràn đến một ít quần áo chỗ đó, tỉ như nội y y quần lót. Nữ tử nằm ở buồn tắm cắt cổ tay, cũng là chính mình phóng thủy, bởi vì dòng nước nguyên nhân làm miệng vết thương không thể phong bế, máu không ngừng chảy ra, mất máu quá nhiều mà chết. Như vậy mới có thể đạt tới tự sát hiệu quả, nhưng nàng là ăn mặc quần áo tiến bồn tắm nằm, cho nên quần áo toàn bộ ướt đẫm. Sau lại, một người khác tới, thoát nàng quần áo hơn nữa hướng bồn tắm đảo dược tề. Tần Ngư không quan tâm cái này hành vi ý nghĩa, kỳ thật chỉ là muốn biết người này mục đích, tiến tới phán đoán này đó dược tề rốt cuộc có ích lợi gì. Có thể hay không ảnh hưởng nàng. Bình không liền ở trong tay, Tần Ngư nghe nghe, sắc mặt hơi hơi cổ quái. Bởi vì hương vị rất kỳ quái, cùng buồn tắm thủy hương vị thực tương tự. Hơn nữa buồn tắm thủy hương vị có thể so cái chai còn nồng đậm đến nhiều. Trên mặt đất nhiều như vậy cái chai dược tề đều đảo vào được. Hầu nghi chung, Tần Ngư bắt đầu buông ra ngũ cảm, cảm ứng cái này kiến trúc thanh âm. Thanh âm thực lực, giống như toàn bộ kiến trúc đều đã chết giống nhau. Đã bắt đầu là mặt thế. Tần Ngư kêu gọi Kiều Kiều. Lại không đáp lại. Kiều Kiều đâu? Như thế nào không đáp lại? Giống nhau không phải cùng nàng cùng nhau. Hoặc là nó cũng thay đổi một con mèo. Tần Ngư lo lắng Tiểu Kiều tình huống, rõ ràng trạng thái không tốt, vẫn là nhớ tới thân rời đi cái này cổ quái bồn tắm, lại đầu cảm giác đụng tới một cái đồ vật. Bồn tắm có một phen cắt cổ tay tiểu đao, dán nàng trần trụi đùi hạ sườn, sắc bén lạnh lẽo cảm như vậy quen thuộc. Nhưng vào lúc này, Tần Ngư nghe được một đạo mở cửa khóa cửa thanh âm. Thực dồn dập. Tiếp theo là 3-4 nhân loại hạ giọng nói chuyện, còn có tiếng bước chân, xuống ống cùng làn da còn có quần áo cọ sát động tĩnh. Nơi này nói nàng là nghe không hiểu, nhưng nghe nếu nam nhân thanh âm. Nếu là người, ở mặt thế thời kỳ, ôm đoàn cơ bản tính chuyện tốt, nhưng Tần Ngư dự đánh giá người càng nhiều địa phương, với nàng càng bất lợi. Bởi vì người nhiều quần thể mâu thuẫn đại, lấy nàng xui xẻo kính nhìn này đó mâu thuẫn cuối cùng khẳng định đều nằm thứ trên người nàng. Chúng chi còn phải xem là chút người nào. Người tốt, hay là người xấu. Đây là nhỏ nhất nhi khoa phán đoán đề, lại liên quan đến cơ bản an toàn. Bởi vì nghe không hiểu bọn họ nói, cũng liền không thể nào phán đoán hắn đến nơi đây mục đích cùng thân phận. Hơn nữa lấy đối phương tiếng bước chân phán đoán, đại khái là 4 cái nam nhân. Nàng yêu cầu làm chút cái gì? Tần Ngư hít sâu, ở này đó người tìm thấy được phòng này thời điểm, nàng vươn tay. Nhỏ dài tuyết trắng ngón tay nhẹ nhàng bắt được kia mảnh. Cơ hồ là điểm mũi chân hành tẩu, thật cẩn thận dơ thương đẩy cửa ra, lúc trước sau vào hai người, họng súng qua lại chỉ vào cái này to như vậy y hề nghiên phòng, dự phòng gặp gỡ nguy hiểm, nhưng thực mau,

này vẫn là một cái mạt thế thế giới, ngươi sẽ nghĩ như thế nào đâu? Tiêu Kiều Cúc Hoa căng thẳng. Cách vách chỉ có rất nhỏ động tĩnh, thử lưu rung động, giống như từ cách vách buồn cầu truyền đến, có người ở cách vách dị phân. Tiêu Kiều phản ứng đầu tiên là cái này, đệ nhị phản ứng là, người này không chỉ có dị phân còn cào tấm ngăn. Kéo kẹt kéo kẹt. Thử lưu một chút, Tiêu Kiều nhảy lên trên cánh cửa đoan, so Tần Ngư gặp may mắn, hắn nhưng không mất máu quá độ, dù cho một thân thịt mỡ, nhưng thân thủ còn tính uyển chuyển nhẹ nhàng. Chẳng qua mới vừa nhảy lên đi, hắn liền thấy được, hư hư thực thực cách vách dị phân là thần bí sinh vật là cá nhân. Một cái cả người mấp máy phân lục đen nhánh ghê tởm vật chất người, nó chính bay tấm ngăn, vừa mới đang ở thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, bởi vì Kiều Kiều nhảy lên tới, đầu của hắn cũng hơi hơi thượng nâng, cùng Kiều Kiều nhìn thẳng. Dình coi bị phát hiện, xấu hổ sao? Hắn chỉ là hơi hơi mỉm cười. Đương Tiểu Kiều nhìn đến nó xả lên khỏe miệng lộ ra quỷ dị tham lam mỉm cười, miệng mở ra, hàm trên hàm dưới kia khai nha, cùng cự mãng không sai biệt lắm, hơn nữa yết hầu phía dưới có vô số sống mâm trùng mấp máy, còn có lục khí toát ra tới một màn này lực đánh vào quá lớn, Tiểu Kiều toàn thân trên dưới đều ở kêu gào, ta khả năng càng thích buồn cầu một ít. Không khí an tĩnh 3 giây. Xoát. Tiểu Kiều nhảy xuống tấm ngăn, điên cuồng lao ra vê nút cờ. Mà kia xấu xú đến mức tận cùng quái vật thử lưu một chút từ nguyên bản cư trú buồn cầu bò ra tới, leo lên tấm ngăn rơi trên mặt đất, giống như sền sệt loài rắn giống nhau nhanh chóng bò sát. Hào phi thịt thịt, truy. Ngao ngao ngao, ngư ngư ngư ngư. Ta này có cái đại phân quái. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Ta nên đi nơi nào chạy? Ô ô ô, vì cái gì là ta? Ta không cần bị hắn ăn. Tiêu Kiều không dám tùy tiện đem đại phân quái dẫn tới Tần Ngư chỗ đó, chỉ có thể ở truyền âm chung khóc lớn. Đồ tham ăn nhất thời sảng, đại phân hỏa tăng tràng. Tiêu Kiều tuyệt không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị một đầu khủng bố phân quái đuổi giết. Tiêu Kiều thét chói tai truyền vào Tần Ngư trong tai, nàng đang ở phun, tanh hôi máu không ngừng phun ra, giống như muốn đem nàng trong cơ thể còn sót lại không nhiều lắm máu đều phun sạch sẽ dường như, hơn nữa vết máu càng ngày càng đen. Càng ngày càng tánh tưởi. Hơn nữa tầm mắt bắt đầu biến hồng trở tối, cảm quan cũng ở biến hóa. Nàng cảm giác được, chính mình đang ở biến hóa, có lẽ, muốn biến thành một cái quái vật. Những cái đó dược tề, khẳng định là những cái đó dược tề nguyên nhân. Tần Ngư nắm chặt bồn tắm, móng tay cơ hồ cắt qua bồn tắm mặt ngoài. Thống khổ. Rất thống khổ. Vừa lúc Kiều Kiều kêu gọi cái gì đại phân quái. Đại phân quái. Ngươi hướng phòng nghiên cứu chạy. Hướng ta này. Ngươi bên trái, đối, bên trái. Tần Ngư nghe được Tiểu Kiều chạy vội thanh âm, chỉ huy hắn, nhưng cũng hỏi cái nào phân. An phân phân A. Ân, nàng đã biết, bởi vì đã nghe thấy được kia cổ hương vị. Cho nên, cái này cao đẳng mà thế thế giới tà ác sinh vật chính là đại phân quái. Hay là, nàng cũng sẽ biến thành cái loại này quái vật. Ô hát, no. Kia nàng làm Tiểu Kiều hướng phía chính mình không phải thảm hại hơn. Vạn nhất nàng chính mình cũng biến thành thứ đồ kia tính, bị chính mình ăn tổng so với bị một khác đầu đống đại phân quái ăn được đi. Rất lạc quan ý tưởng, không tồi. Mặc danh chủ động thượng tuyến hoàng kim vách tường hoàn toàn không chiếm được Tần Ngư đáp lại. Bởi vì nó căn bản là sẽ không giúp nàng. Đối hoàng kim vách tường nhìn như không thấy Tần Ngư một mặt làm tốt bất chấp tất cả tính toán, kỳ thật càng nguyên với một loại khác không cam lòng. Nàng sẽ không, không nên, cũng không thể biến thành cái loại này ngoạn ý nhi. Đại phân quái nháy mắt kiên định nàng ý chí. Ở đi vào thế giới này không đến 10 phút liền co. A, không có khả năng. Tần Ngư vọt tới cái bàn bên kia, muốn tìm kiếm giải dược, chai lọ vại bình rất nhiều, hơn nữa văn tự đều xem không hiểu, nhưng nàng ở nghe khí vị là dược tề hóa học thuộc tính thể hiện phương thức chi nhất, bởi vì phát huy. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, lấy nàng hiện tại đã ở bệnh biến thân thể, nếu ngửi được khí vị có cảm ứng, trên cơ bản chính là cùng vi khuẩn gây bệnh có quan hệ, cộng thêm nàng thể chất vốn dĩ liền mẫn cảm, thân thể tố cầu độ chính xác rất cao. Thần Ngư có mang hy vọng, cũng cường trống, nhưng vận mệnh quá ác ý. Vâng! Phía dưới môn, phá! Khí vị, nàng nghe thấy được có khác với đại phân quái một loại khác khí vị, hung hãn, nóng, rực. Đốt chọi giống nhau hương vị. Nó ngang nhiên nhảy vào đại môn, tìm khí vị lầu một chạy như điên, giống như không có bất luận cái gì chần chờ. Tới tìm nàng vẫn là tới tìm Tiểu Kiều. Thời gian không còn kịp rồi. Tần Ngư nhìn đến trên tay móng tay đã xuất hiện hắc tuyến, nàng ánh mắt đảo qua, đem trên bàn sở hữu cái chai tự thể nhớ kỹ, tiện đà nhìn về phía kia một đám cái giá. Xem xong, đầu ngón tay méo bàn bản, đột nhiên cánh tay đảo qua trên bàn rất nhiều chai lọ vại bình len ken rơi xuống đất. Cái chai vỡ vụn, tảng lớn khí vị vẫn cứ mà đến. Ở phức tạp khí vị phân biệt ra trong đó một loại, này không phải người thường có khả năng chuyện này, nhưng Tần Ngư làm được, bắt giữ đến một sợi làm thân thể bệnh biến xúc động một sợi hơi thở, phán đoán nó xuất từ nào một lọ, sau đó căn cứ nó nhãn văn tự tìm kiếm ngang nhau dự bình. Tần Ngư lảo đảo nhào hướng cái giá phía trước, chính mở ra một cái ngăn tủ thời điểm, nàng nghe được tiếng kêu thảm thiết. Ân. Dưới lầu có tiếng kêu thảm thiết, còn có mùi máu tươi. Là người sống mùi máu tươi. Này trong lâu lại có trừ kia bốn người ở ngoài mặt khác người sống sót. Nhưng nàng vì cái gì không có thấy rõ đến bọn họ bất luận cái gì thanh âm cùng khí vị. Chỉ ở dưới kia quái vật tập kích bọn họ sau mới có thanh âm ra tới. Còn có đấu súng thanh. Phía dưới bắt đầu sống mái với nhau. Xem ra kia quái vật không phải hướng về phía nàng cùng Tiểu Kiều tới, mà là truy tung tới rồi dưới lầu người sống sót. Trong lòng lược tùng một hơi, nhưng cùng lúc đó, những người đó buôn đào bước chân, hướng trên lầu tới. Dựa! Liền biết không may mắn như vậy. Tần Ngư cũng bất chấp bọn họ, một mặt làm Tiểu Kiều ở tốc độ cho phép dưới tình huống tránh đi kia đám người cùng một khác đầu quái vật, tốt nhất hướng sân thượng chạy. Đừng xuống lầu, phía dưới có mặt khác quái vật, lợi dụng sân thượng độ cao, dẫn kia quái vật nhảy ra sân thượng. Thật sự không được ngươi leo lên phần ngoài vách tường rời đi này đống lâu, Tần Ngư như vậy phân phó, Tiểu Kiều làm theo, cũng hỏi vậy còn ngươi. Ta không có việc gì, lập tức liền tới. Nói lời này thời điểm, Tần Ngư mới vừa phun ra một mồm to huyết, nhanh chóng lấy ra cái giá một lọ dược tề, mở ra, uống. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Nay không biết chất lỏng nhập thể, dược tính đánh sâu vào thân thể, tế bào cùng huyết nhục lại lần nữa bệnh biến. Cùng một loại khác nguyên bệnh thể xung đột. A. Tần Ngư thống khổ mà quỳ xuống, cả người máu loang thẳng từ lỗ chân lông toát ra tới, vải bố trắng mảnh đều phải bị huyết xuống nước, nhưng nàng cảm giác được nguyên lai bệnh biến ở trì hoãn. Bắt đầu giải độc. Đây là một cái quá trình. Phía dưới người đào vong cũng là một cái quá trình, bọn họ đến này lầu một. Kia quái vật cũng lên đây. Không biết vì sao, những người đó lại biến mất không còn tăm hơi, hô hấp, thanh âm, khí vị đều toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có quái vật trầm thấp thanh âm, còn có nó đi lại ở lối đi nhỏ phát ra nặng nề thanh. Nghĩ đến là từng bước một cái tương đối phong bế phòng nghiên cứu, cho nên tiếng vang thực rõ ràng. Nghe nó càng ngày càng gần, Tần Ngư trốn ngăn tủ mặt sau, cố nén thống khổ, ngừng thở. Từng bước một, khí vị càng ngày càng đùng, tiếng bước chân cùng khí vị tương kết hợp, Tần Ngư cơ bản có thể phán đoán ra nó hình thể đại khái tương đương với một đầu voi. Mà nó, tới rồi. Tâm động giá trị như vậy cao, là đại gia một người tiếp một người nhiệt tình đánh thưởng điểm tâm tâm cùng chuyển phát được đến, ngay từ đầu biết cái này hoạt động ta còn nói quá nam tần bên kia thổ hào cự nhiều, không thể trêu vào, cái này hoạt động đối nữ tần mà nói cũng chỉ có thể là trọng ở tham dự, còn hy vọng đại gia không cần soát tiền lãng phí, nhưng các ngươi còn hoa rất nhiều tiền giúp ta bắt được tốt như vậy xếp hạng, thậm chí liền thứ tư thứ năm đều đi lên qua, nói thật, ta thực cảm động. Bởi vì ta biết rất nhiều người hiện thực cũng chỉ là học sinh, tiền tiêu vặt cũng không nhiều lắm, hoặc là chính là tiền lương cũng vừa đủ sinh hoạt nhân viên công tác, vì xưa nay không quen biết người tiêu phí nhiều như vậy, thật sự thực không dễ dàng, cảm ơn đại gia ân, ta nói nhiều như vậy, các ngươi khẳng định sẽ dôi ta, nếu như vậy cảm động, như thế nào liền không thêm càng tỏ vẻ một chút đâu. Cách ngăn tủ, cửa kính tử ngoại nhưng có nó trong mắt âm u nhìn chằm chằm cái này phòng nghiên cứu. Có lẽ có. Có lẽ không có. Tần Ngư bóp đầu ngón tay chịu đựng đau thời điểm, đầu phát giác đến chính mình cả người đều là huyết, huyết, cũng là có khí vị. Như vậy, cái này quái vật là bằng khí vị truy tung con mồi đâu, vẫn là bằng mặt khác đâu. Nếu là khí vị Tần Ngư nhìn trên tay cũng không phải hoàn toàn tanh hắc máu, có lẽ có một bộ phận là mới mẻ, cho nên này huyết vị. Ở Tần Ngư mí mắt nhảy dựng. Ngang nhiên lao ra đi nằm sấp xuống đất bắt lấy trên mặt đất bốn cái sinh tồn giả bên cạnh một khẩu súng khi, nằm sấp xuống đất, chảo thương. Vâng!

không có một cái may mắn thoát khỏi. Này không thua gì một hồi khủng bố khổ hình, đau đớn áp đảo gen bệnh biến. Hơn nữa, Hoàng Kim Vách Tường đề cập lục mang cùng gen bệnh biến thuộc về một cái khái niệm, nhưng quy cách bất đồng địa phương không chỉ có ở chỗ giai tầng khác biệt, càng ở chỗ, lục mang là một loại thân thể cùng linh hồn đều cần thiết phù hợp siêu năng. Câu mang này tư ngữ mãi truyền tự tiên thần, là tiên thần mới có năng lực, chính là tu chân giới bên trong cường giả cũng vô pháp chạm đến câu mang năng lực, này dưới trướng trực hệ lục mang tuy rằng hơi rơi chậm lại cách điệu, cũng lướt qua một ít tiên thần thần thông, nhưng trên cơ bản còn xa xa cao hơn nhân tộc phẩm giai quy cách, muốn nắm giữ nó, trước hết cần đem gen để cao đến tương ứng trình tự, nhưng tần ngư gen ngay từ đầu chính là nhất cơ sở. Người thường, bình thường đến không thể lại bình thường người, cùng những cái đó được trời ưu ái đặc thu huyết thống thiên tuyển giả không đến so, nàng dựa vào cái gì người tiên, trở thành có được nắm giữ tiên thần siêu năng người. Tức nhưỡng chỉ có thể là trợ lực. Dựa vào cái gì đâu? Nếu Kiều Kiều kiên định bất di là bởi vì tình cảm, như vậy Hoàng Kim Phòng liền thật sự xem trọng nàng. Nếu không xem trọng, kia này hết thể chính là chân chính mạt sát. Cùng với tin tưởng Hoàng Kim Phòng cố ý mạt sát một người bình thường, không bằng tin tưởng nó xem trọng nàng. Xa xôi không gian, rộng lớn thế giới, trống rỗng, trắng xóa một mảnh, như vậy xa xôi, như vậy không chân thật, tựa hồ ít ỏi truyền ra một tiếng thở dài. Huyết thống là nguyên tội, độc linh hồn cầu lấy cao quý. Muốn nghịch thiên, trước nghịch hồn. Cầu cầu A, cầu cầu, ta chung quy kỹ cao một bậc. Nói cách khác, linh hồn mới có thể chân chính quyết định hết thảy. Như vậy, tần ngư linh hồn cao quý sao? Nếu ở tần ngư chính mình xem ra, nàng sẽ cảm thấy vấn đề này vô cùng ngu xuẩn. Chân chính xuất thân nước bùn, vẫn luôn đều ở ngược dòng mà lên người, vĩnh viễn không để bụng linh hồn của chính mình hay không cao quý. Duy nhất ý chí chính là, nhẫn, kiên trì, khắc phục, chịu đựng đi, căng qua đi. Nàng không có tùy hứng quyền lợi, hoặc là nhẫn, hoặc là chết. Gen là một cái dây xích, đứt đoạn, trọng tổ, lại đứt đoạn, lại trọng tổ. Đương tần ngư thống khổ kêu gọi, huyết nhục phiên trán, ở phiên trán trung, từng điều bích lục sợi tơ xuyên thấu huyết nhục, quấn quanh bạch cốt, thậm chí hướng lên trên lan tràn, xé huyết nhục, nghịch căn cốt. Thậm chí liền hàm răng đều từng viên bốc ra. Người sở không thể nhẫn, nàng đều nhịn. Muốn thành công sao? Đương Tiểu Kiều nhìn đến tần ngư thân thể bắt đầu tân sinh huyết nhục, mà lục mang sợi tơ bắt đầu khâu lại huyết nhục, hắn mở to hai mắt, trong mắt có lớn lao hy vọng. Nhưng vào lúc này, rầm. Gen liên đứt gãy, huyết nhục tan tác, giống như một đoàn thịt nát, từng khối bắt đầu hư thối, biến hắc. Nàng trong mắt quang ở đạm đi. Linh hồn bắt đầu tiêu vong. Bại. Mất máu quá nhiều, khó có thể thừa kế huyết nguyên, cũng vô pháp thừa nhận lục mang chi uy. Linh hồn hỏng mất, nàng sẽ trực tiếp hướng thi biến mà đi. Tiểu Kiều đôi mắt đều đỏ, lẩm bẩm huyết không đủ. Mất máu. Đây là phục bút. Đương Tần Ngư xuất hiện ở bồn tám, nàng 2/3 cái mạng cũng đã không có. Người khác hy vọng, chung quy cũng chỉ là người khác. Tiểu Kiều toàn bộ đều mềm xuống dưới, cơ hồ không đứng được chân. Mà trong ao tần ngư cũng cơ hồ muốn ở nháy mắt thối giữa thành thịt nát, lại ở mấp máy trung trọng tổ, ở kiều kiều dưới mí mắt dần dần biến hóa. Nàng ở một lần nữa biến thành một đầu tang thi. Ai cũng cứu không được nàng. Hoàng Kim Vách Tường trầm mặc, không nói gì, lần này, đến phiên kiều kiều làm cuối cùng một cái lựa chọn. Nhị tuyển một, nhị thất bại, vậy chỉ còn lại có một. Vì thế, kiều kiều cái đuôi một câu, bắt được phía sau trên giá một khẩu súng. Không nói hai lời, phanh. Một viên đạn xuyên thấu bàn tay, lòng bàn tay máu vẩy ra, hắn vươn tay ra, bỏ vào linh chỉ. Huyết, chảy ra, pha loãng, mới mẻ máu, dư thừa linh khí, đến từ thiên thần chi tử huyết chi dụ dỗ. Trọng tổ lên tần ngư sớm đã không có nguyên lai bộ dáng, chỉ gào giống một tiếng, chìm vào ao, lại ở nháy mắt ngoi đầu ra tới, bắt lấy kiểu kiểu béo móng nuốt liền bắt đầu nuốt hút huyết nhục. Mới sinh tăng thi. Liền hàm răng đều còn không có trường, nàng chỉ có thể bản năng hút máu tươi. Huyết, càng hút càng nhiều. Tiêu Kiều béo đô đô thân thể cũng càng ngày càng mềm, chỉ ghé vào ao bên cạnh, nhìn hút chính mình huyết tần ngư, như vậy, như là ở câu cá. Hắn thực suy yếu, nói, người lão nói ta tham ăn, càng ngày càng béo, ta mẹ nó không mập, hôm nay cũng uy không được người Nga. Sau đó hắn cười cười, lông xù xù cái đuôi lắc lư, dừng ở tần ngư trên đầu. xoa xoa. Giống như là Tần Ngư từ trước mỗi ngày mỗi đêm đối hắn làm giống nhau. Đây là trên trời dưới đất nhất sủng người của hắn, hắn không bỏ được nàng bại, không bỏ được hắn chết. Hắn muốn nàng như nuốt thiên côn kình giống nhau, cao du với biển sao trời mênh mông, lại không chịu trói buộc, lại không vào địa ngục luân hồi. Vì thế, hắn cười, nhắm mắt lại. Bạch mang thế giới, trên 9 tầng trời, nếu là thật ánh mắt đồng, liền sẽ thấy như vậy bạch mang trung tiệm rực rỡ hoàng cùng sao trời, vương tọa cao cao tại thượng, một người ngồi ở chỗ đó, lật xem quyển trục thời điểm, ngước mắt nhìn lại, liếc mắt một cái vọng xuyên vô số sao trời. Bàn tay ấn xuống quyển trục, mặt vô biểu tình trung, hắn thấy được một cái trung đẳng tiểu vị diện trung một cái vật kiến trúc bên trong linh chỉ bên cạnh hết thảy. Liếc mắt một cái, ý chí đột nhiên sinh ra. Một ý niệm, ý chí sẽ buông xuống. Này sẽ là chân chính mặt sát. Tòa định nàng. Nhưng liền trong tích tắc đó, ý chí đốn đỉnh. Bởi vì đình chỉ. Đã cơ hồ 100% tang thi hóa Tần Ngư rừng, nắm tiểu kiều tay vẫn luôn run, cặp kia màu đỏ tươi trong mắt tràn đầy đờ đẫn cùng lạnh băng. Nhưng có một sợi quang, này lũ quang có lẽ là thần thánh, cũng là quyết đoán. Trong nháy mắt, nàng vươn tay, đầu ngón tay đã sinh ra răng nanh như đao, cắm vào trong cơ thể. Xé rách. Nàng muốn làm cái gì? Nàng cho chính mình làm một cái giải phẫu, đem bên trong từng khối bệnh biến tang hóa huyết nhục cắt đứt. Huyết nhục cắt đứt sau, bởi vì lục mang sinh trưởng thần thông, lại bởi vì bích thủy hoàng trì, huyết nhục tái sinh, không ngừng tái sinh, không ngừng cắt đứt. Mỗi một lần cắt đứt đều tương đương với tiêu hao một bộ phận vi khuẩn gây bệnh, mỗi lần tái sinh đều sẽ nhiều vài phần bình thường huyết nhục. Cái này giải phẫu như thế huyết tinh, như thế tàn khốc, lại như thế không thể tưởng tượng, nàng là như thế nào làm được ở cơ hồ hoàn toàn tan hóa thời điểm giữ lại cuối cùng một sợi ý chí, mạnh mẽ đối chính mình làm này hết thảy. Ý chí. Nàng không cam lòng ý chí. Nàng cưỡng bách chính mình từ bỏ gần ngay trước mắt màu mỡ thịt thịt, cũng từ bỏ kiểu kiểu kia áp đảo thế giới này máu, trực tiếp chìm vào linh trì trung. Im miệng không nói nửa ngày, cao cao tại thượng thần linh nhìn thoáng qua ao bên cạnh nằm bò một đống lông xù xù thịt mỡ, nhàn nhạt nói, mèo mù gặp phải cá chết. Lời này thật thật là tinh thí. Rồi sau đó, ý chí thần uy tiêu tán, hết thể đều vô hình vô ảnh. Tang hóa trình độ rơi chậm lại sau, kiều kiều huyết phái thượng công dụng, có máu duy trì, trong cơ thể cơ năng đuổi kịp, cộng thêm Tần Ngư ý chí là kiên định, lục mang kích hoạt tiến trình đột nhiên nhanh hơn. Tuy rằng đối với gen tra tấn càng ngày càng lợi hại, nhưng nàng kia một sợi ý chí trước sau không tan tác, thậm chí càng ngày càng cường, càng ngày càng cường. Thẳng đến vô số lục tuyến từ bụng điên cuồng chặt trường, tiến vào Tần Ngư thân thể mỗi một tấc tế bào, thậm chí cấp tốc hướng lên trên, thẳng đến từng cây đâm vào trong mắt, bước lui tang hóa hình thành bạch đồng bệnh thể, từ tái nhợt đến bích lục, từ bích lục đến trong sáng, từ trong sáng đến ánh sáng hiển lộ, rốt cuộc. Chìm vào linh chỉ trung Tần Ngư toát ra mặt nước ngáy mắt, linh chỉ sở hữu linh dịch sôi trào, quay cuồng trùng, sáu điều hoàn toàn như phỉ thúy lục quang từ Tần Ngư thân thể sinh trưởng mà ra, rút chỉ dựng lên, ở vặn vẹo trung hình thành thật lớn lục mang đồ đằng, linh dịch đều bị cuốn đi vào, Tần Ngư cũng bị cuốn đi vào. Nó xoay tròn lên, gen cũng xoay tròn lên. Đây là cuối cùng một bước. Cũng là ở cuối cùng trong nháy mắt, linh chỉ bên trong lan tràn sinh trưởng ra vô số lục mang, từng điều túng hành, leo lên, cuốn quanh, chúng nó thật nhỏ đến có thể không xé rách địa biểu liền trực tiếp tiến vào chỗ sâu trong, cũng có thể ở nháy mắt trào ra vô hình không tiếng động lại kinh sợ linh hồn gào thét, xuyên thấu phong bế vũ khí kho, xuyên thấu khổng lồ cao ốc, xuyên thấu tầng mây, bao trùm toàn bộ thành thị. Thành thị này không tính đặc biệt đại, nhưng cũng không nhỏ, gần ngàn vạn dân cư có, đáng tiếc hiện giờ tang thi hoành hành, mà ở như vậy khổng lồ tang thi số đếm chung, khoảng cách cao ốc rất xa một đống rách nát phòng ở chung, phát ra trầm thấp thô rát thanh âm, một vòng, như là hô hấp. Mà ở một cái khác khu vực, đồng dạng là một tòa nhà lớn bên trong, một cái nam tử từ một người ngực rút ra một cây đao. Dùng khăn tay thong thả ung dung xoa, nhìn phía Tần Ngư nơi cao ốc phương hướng, từ góc độ này xem, này hai tòa nhà lớn khoảng cách đại khái có nửa cái thành thị xa. Đó chính là thật sự rất xa. Tới tân nhiệm vụ A sẽ là chém đầu đầu người sao. Vẫn là tang thi lại ra một cái đầu lĩnh. Hắn thấp thấp lẩm bẩm lầu bầu. Cao hứng không, vui mừng không, kích thích không. Mây trắng hơi nước lượn lờ ở ngoài một mảnh biển xanh rừng trúc, đình bạch ngọc. Cầu thang tuyết ngưng,

duỗi tay vớt lên trên bàn một khẩu súng. Cây súng này thể trạng là súng tự động 2-3 lần, bởi vì là ngắm bắn tháo, này ngoạn ý chính là người trưởng thành khiêng lên tới cũng thực cố hết sức, nhưng Tần Ngư liền cùng kia một cây tợ lặt tiệt quản giống nhau, trực tiếp cầm lấy kháng trên vai, nhắm chuẩn đại môn cùng quái vật. 123. Không, nàng trực tiếp khai hỏa. Vâng. Một pháo liền đem 8 chân quái vật đầu hoành phá hợp với bên ngoài các tang thi cũng bị tạc 10 mấy chỉ. Ánh lửa đốt cháy. Tang thi cũng may còn sợ hỏa, bởi vậy lui một đám. Nơi này chính là vũ khí kho, chờ hỏa thiếu tiến vào liền sẽ tạc, không thể lâu đãi. Tần Ngư con ba lô khiêng ngắm bắn pháo, tới cửa, liên tục khai 2 pháo hoành khai tang thi đàn. Đương nhiên, các tang thi đối nhau thịt si cuồng không thôi, lăng là lại vọt đi lên. Đáng tiếc Tần Ngư tốc độ quá nhanh, dưới chân một chút liền như tàn ảnh giống nhau chạy ra khỏi chúng đây, dưới chân sinh phong, hướng trên lầu chạy như điên. Phụ trọng như vậy, nàng bò lâu thân ảnh như cũ như tàn ảnh. Hướng tầng cao nhất. Không, nàng bò 2 tầng lâu, ở tầng cao nhất đi xuống 1 tầng rừng, một chân đá văng cửa nhỏ, thật lớn không gian, toàn bộ nhất thể hóa, hiển nhiên chỉ là một người sử dụng, phần ngoài có phòng khách. Sofa cùng độc lập phòng hội nghị, còn có nước trà gian, ngoại sườn nội bộ mới là tư mật văn phòng, trang hoàng toàn bộ tuyết trắng một mảnh, nơi nơi có thể thấy được công nghệ cao, đáng tiếc, này đó cũng chưa dùng. Nàng chỉ thấy được trước mắt mênh mông một mảnh tang thi, trên mặt đất còn có 2 cụ mới mẻ thi thể, chỉ còn lại có khung xương. Có người đã tới, hơn nữa đã chết 2 người người. Ánh mắt lại thoáng nhìn kia văn phòng bên ngoài dấu vết, hiển nhiên. Đối phương liền văn phòng cũng chưa tiến đã bị tang thi dọa chạy. Tần Ngư chỉ nhìn thoáng qua, các tang thi lại quay đầu nhìn chằm chằm vào nàng, đang muốn điên cuồng vọt tới khi, Tần Ngư trực tiếp tặng bọn họ 2 pháo. Mạnh mẽ hoành khai tang thi đàn, Tần Ngư hoành sát tứ phương, vẫn luôn giết đến văn phòng phía trước, như cũ là vân tay khóa, một bên nạ pháo, nàng một bên điểm ấn tay phải vân tay. Không có hiệu quả. Xem ra nữ nhân này thân phận còn không đủ đủ trực tiếp tiến vào nhất trung tâm đỉnh cấp văn phòng, kia muốn như thế nào đi vào đâu. Nếu Kiều Kiều hiện tại là thanh tỉnh, kia hắn nhất định sẽ hỏi vì sao nhất định phải đi vào. Bởi vì nhiệm vụ A. Nhiệm vụ chủ tuyến 2 điều, đệ nhị điều là ngăn cản cờ 1201 nhân tộc hủy diệt, mà nhân tộc hủy diệt khẳng định là bởi vì mặt thế nguy cơ, kia mặt thế nguy cơ vì sao mà đến. Đáp án đã ra. Gen bệnh biến dẫn phát sinh vật tang thi hóa. Kia gen bệnh biến từ đâu mà đến? Bản chất nguyên nhân Tần Ngư không biết, nhưng nhà này công ty khẳng định là tương quan. Những cái đó vi khuẩn gây bệnh dược bình cũng không phải là bình thường công ty có thể nghiên cứu. Đương nhiên, Tần Ngư nhất để ý chính là kia bán thành phẩm kháng thể bản gốc. Tuy rằng là bán thành phẩm, nhưng nó ít nhất là hữu dụng A. Tần Ngư yêu cầu tương quan tư liệu. Cho nên nàng đi tới tầng cao nhất trung tâm làm công ty. Đáng tiếc, hiện tại giống như vô pháp đi vào, mà này phiến môn phòng hộ năng lực chỉ sợ cũng là đại pháo cũng oanh không khai. Tần Ngư quyết đoán từ bỏ xoay người, lại nhanh hơn bước chân hướng tầng cao nhất phóng đi, mặt sau tang thi tức khắc đuổi theo, hàng hiên khẩu, Tần Ngư mặt sau đặt ngông tang thi, tầng cao nhất phía sau cửa lại cũng ngăn chặn một đám tang thi. Có người thượng tầng cao nhất hơn nữa ngăn chặn môn. Tần Ngư không nói 2 lời dùng ngắm bắn pháo nhắm chuẩn, trực tiếp oanh chết hảo chút tang thi. Sau đó hoanh khai kia phiến môn. Môn nổ tung thời điểm, ở tầng cao nhất 4 người hoảng sợ mà dùng họng súng nhắm chuẩn, xạ kích. 4 người này chính là nguyên lai 8 người bên trong, vốn dĩ Tần Ngư dự đánh giá bọn họ sẽ thực xui xẻo, nhưng đối phương rốt cuộc có đặc thù dị năng, thế nhưng cũng sống sót 4 cái. Bất quá, này không quan trọng. Viên đạn dày đặc, Tần Ngư dưới chân chật lóe, lóe ra xạ kích phạm vi, làm mặt sau đuổi theo tang thi ăn này mấy viên đạn. 4 người nhìn đến Tần Ngư cũng là cả kinh, nhưng tốt xấu biết Tần Ngư không phải tang thi, nhất thời cũng vô pháp bận tâm nàng, chỉ có thể không ngừng xạ kích tang thi. Ở người cùng tang thi chi gian, là cá nhân đều biết được trước hết giết tang thi, huống chi Tần Ngư trong tay còn có ngắm bắn pháo. Nhưng Tần Ngư không có trực tiếp nã pháo, mà là đem nó buông xuống, đi đến thật lớn khí thiên nhiên vại phía trước, một chân đá vào mặt trên. Lăng là đem cố định tốt thật lớn khí thiên nhiên vại cấp đá lăn xuống dưới, nó lăn đi qua, lăn đến kia cửa. Ông trời, này đến bao lớn sức lực. Có lẽ nhìn ra Tần Ngư mục đích, 4 người nháy mắt đã hiểu, trong đó một người giơ tay thương đánh trúng khí thiên nhiên vại. Và anh, nó nổ mạnh, này nổ mạnh nhưng lợi hại, đem phía dưới thượng trăm tang thi đều nổ thành nát nhừ, lại còn có thiêu lên. Phía dưới tang thi trước mắt là thượng không tới. Bốn người lúc này mới nhìn về phía Tần Ngư, trong đó một người, cũng chính là từng có thể thả ra làm quang cách ly cháo nam tử, hắn ánh mắt lướt nhẹ dừng ở Tần Ngư duỗi tay, cũng tự do ở cách đó không xa đặt ở trên mặt đất ngắm bắn pháo mặt trên, sau đó mới lộ ra tươi cười, nói một câu nói. Lời nói còn chưa nói xong, mặt khác ba người lặng yên nhắm ngay Tần Ngư, bao gồm nữ nhân kia. Nhưng bọn hắn nổ súng phía trước, Tần Ngư tùy tay vén lên áo tắm giải. Kia chân Mỹ đến có thể ăn với cơm. Ăn một năm cơm. Cũng Mỹ đến làm cho bọn họ theo bản năng liền xem nhẹ đùi bộ vị cột lấy súng ống, thẳng đến Tần Ngư rút súng. Phanh phanh phanh. Ba người bạo đầu. Cuối cùng một người, cũng chính là cái kia dị năng nam tử sắc mặt đại biến, thân hình một trốn, tốc độ thế nhưng so người bình thường mau ra vài lần, cũng nháy mắt mở ra cách ly cháo, hắn giơ tay chiều Tần Ngư nổ súng. Tần Ngư nghiêng đầu. Viên đạn từ nàng bên thai bay qua, nhưng nàng nháy mắt biến mất tại chỗ, hóa thành tàn ảnh, một chân đá vào hắn bụng. Vâng! Hắn cả người như đạn pháo giống nhau bay đi ra ngoài, va chạm ở trên vách tường, cốt cách toàn bộ đứt gãy, nháy mắt hộp máu mà chết. Nhưng ở tử vong nháy mắt, hắn có lẽ mới nhận ra Tần Ngư. Phía trước Tần Ngư bọc chính là huyết hồng mảnh, hơn nữa cả người nhiễm huyết, hiện tại lại rửa sạch sẽ, một thân bạch áo tắm dài, quang chân nhi. Trường một chương làm nhân tâm trì hướng về mặt, quên khó khăn quên, đặc biệt là ngoái đầu nhìn lại gian, đưa ngươi một thương. Kìa tàn nhẫn A. Hắn trước khi chết cảm nhớ rất nhiều, Tần Ngư lại nơi nào để ý hắn là ai, là, thằng nhãi này là dị năng giả, nhưng này dị năng quá dâu dịa, không có bất luận cái gì công kích cùng bảo hộ chính mình năng lực, chỉ có thể tăng đồng đội cùng phối hợp đồng đội, khả năng có chút giá trị. Nhưng đối với trong xương cốt rất là độc hành Tần Ngư tới nói chính là một đại dâu dịa, mà người này tâm tư rất nhiều, lại không có che giấu năng lực, tiểu gia đình tâm địa, còn khá tốt xác, lại tính cái thứ gì. Tần Ngư đối hắn rất là khinh thường, này không, một chân đá chết hắn. Bất quá sát bốn người này cũng không được đầy đủ là bởi vì đối phương hai đội chủ động yếu hại nàng, càng bởi vì, bọn họ trên người có dây thừng. Kéo xuống trong đó một người ba lô mặt sau treo dây thừng, Tần Ngư cầm dây thừng cột vào tầng cao nhất một chỗ cố định chỗ, hướng cao ốp phía dưới nhìn nhìn, đoán sát độc, đem dây thừng một chỗ khác cột vào trên eo, chiến ba vòng, sau đó cầm ngắm bắn pháo bắt lấy dây thừng đi xuống phóng. Phía dưới chính là 50 tầng lầu cao A, kia độ cao có thể đem khủng cao giả dọa ngất xỉu. Tần Ngư lại là một chút cảm giác cũng không có, chỉ bằng một cây dây thừng liền đem chính mình đi xuống lạc. Nếu là nhất phía dưới có một đầu cao tiến hóa quá tăng thi, hoặc là cao gen tầng cường giả, đại khái có cái kia thị lực có thể đem nàng phía dưới cảnh xuân nhìn thấu. Dây thừng chiều dài vừa vặn Tần Ngư nàng hàng ở tầng cao nhất văn phòng cửa sổ sắt đất bên ngoài, có thể nhìn đến bên trong tuyết trắng sạch sẽ thật lớn văn phòng. Bất quá này cửa sổ sắt đất khẳng định là chống đạn pha lê, giống nhau súng tự động đều hành không khai, nhưng Tần Ngư trong tay có ngắm bắn pháo A. Bất quá Tần Ngư vẫn là xem nhẹ này pha lê lợi hại, một pháo không được, liên tục mấy pháo, thẳng đến cuối cùng một phát đánh xong, nó đều không có hoàn toàn phá vỡ, nhưng đã có tinh mịn ra nẻ van. Tần Ngư ném ngắm bắn pháo, hai chân chống pha lê mặt, dùng sức ra bên ngoài rung động, lại hướng vết dạn khẩu dùng sức một đá. Phanh! Nó rốt cuộc bị Tần Ngư một chân phá. Tần Ngư dẫm lên pha lê cha rơi xuống đất, bàn chân đâm vào mấy khối. Nàng nhấc chân rút ra mấy khối mảnh nhỏ, mắt thường chứng kiến, nàng trên chân miệng vết thương đang ở lấy khủng bố tốc độ khôi phục. Đây là lục mang năng lực. Có lẽ là, có lẽ không phải. Tần Ngư thần sắc đạm mạc, không có nghĩ nhiều, chỉ là ném mảnh nhỏ, tiểu tâm buông ba lô, mở ra dây xích cấp kiểu kiểu hảo hảo hô hấp điểm mới mẻ không khí. Sau đó nàng ngồi ở ghế trên, lần lượt kéo ra mấy cái ngăn tủ, tìm được y lìa dùng tài liệu. Lấy ra băng gạc tùy tay băng bó hai hạ. Cuối cùng, nàng mở ra máy tính yêu cầu mật mã, nhưng cái này bất đồng với mật mã khóa cùng vân tay khóa. Máy tính là có thể phá dịch, cũng may mắn số hiệu này đó là thông dụng, cũng liền cơ sở văn tự không thông. Này còn làm khó không được nàng. Ngón tay ở trên bàn phím may múa, trên màn hình máy tính không ngừng loẹ ra số hiệu, một tầng tầng phá dịch, tốc độ tay quá nhanh, nào tư duy tốc độ cũng quá nhanh. Thượng trăm trọng kéo tơ lột kén phá dịch ở hơn 10 phút nội liền hoàn thành, tiến vào máy tính sau, Tần Ngư lấy ra trong đó một cái trong ngăn kéo một cái ưu bản, cũng không thấy bên trong vốn dĩ chuyên trở cái gì, dù sao nàng là đem trong máy tính mặt sở hữu mã hóa tư liệu đều toàn bộ phá dịch sau đó đạo loạt. Yêu cầu điểm thời gian. Dù sao cũng không nóng nảy đi, thừa trong khoảng thời gian này, Tần Ngư quan sát hạ cái này văn phòng, bởi vì là hoàn toàn phong bế, không có trải qua ô nhiễm, toàn bộ văn phòng đều không nhiễm một hạt bụi, bên trái vài cái kể chuyện giá, bên phải vài cái đại ngăn tủ, trong ngăn tủ mặt phong thật nhiều dự bình, còn có độc lập phòng ngủ cùng phòng bếp, dù sao cũng là thổ hào, phòng bếp rất lớn, tủ lạnh cũng rất lớn. Kỳ thật Tần Ngư nói là, đại lượng mất máu sau, cao cường độ chiến đấu, năng lượng cao tẩy tủy năng lượng cao bệnh biến năng lượng cao lục mang, này một đường lực sát thương, tiêu hao cả lộ gì không cần quá nhiều, bụng vốn dĩ cực kỳ bình thản, hiện tại đều phải lom vào đi. Mở ra tủ lạnh, may mắn này công ty ngư bức, lăng là ở 3 năm mặt thế trong lúc còn có thể bảo đảm điện năng bất bại, đại khái là bởi vì cao ốc mặt ngoài phụ có rất nhiều năng lượng mặt trời điện bản, có thể tự hành cung cấp điện, cũng có lẽ còn có mặt khác tự động cung cấp điện năng lực, dù sao nó chỉnh thể điện năng hệ thống còn tính hoàn chỉnh. Tủ lạnh bên trong đồ vật còn ở. Thượng tầng liền tính, 3 năm cũng chưa chắc có thể ăn. Tốc đông lạnh có thể suy xét một chút. Kéo ra tốc đông lạnh quầy, hảo ra hỏa. Thật nhiều cao cấp nguyên liệu nấu ăn, hải sản thịt bò đều có, đều là hoàn toàn sắt trùng sưng giá. Tần Ngư trực tiếp lấy ra hai đại khối bò bít tết, mở ra đóng gói sau chiên khởi bò bít tết tư tư vàng. Tuy rằng không có hành tây này đó gia vị, nhưng cũng may bò bít tết bản thân chính là ngon miệng quá. Một lát sau, hai phân bò bít tết chuẩn bị cho tốt, Tần Ngư bưng ra tới, một mâm đặt ở Kiều Kiều trước mặt, sau đó lại đi vào phòng bếp. Hương khí a hương khí. Luôn luôn không tham thực Tần Ngư đều đói đến không được, tham ăn thao thiết dường như Kiều Kiều liền không cần phải nói, cũng liền mấy cái hô hấp, vốn dĩ ngủ say thẳng nhãi này cái đuôi liền lắc lư đi lên, rồi sau đó, cái mũi không ngừng kích thích, sau đó bụng cu cu cu. Mở mắt ra, ngồi dậy. Sắt chết vùng dậy dường như. Đang từ phòng bếp lại lần nữa ra tới Tần Ngư vẻ mặt bình tĩnh, đem hai bình lò vi ba đun nóng sữa bò phóng một phần ở Kiều Kiều trước mặt. Ăn no ngủ tiếp, hảo hảo ngủ, còn lại ta tới thu phục. Kiều Kiều nhìn đến Tần Ngư hảo hảo, đương nhiên vui vẻ đến không được, này làm cho hắn ăn uống mở rộng ra. Uống trước sữa bò, ăn từ từ. Đừng nghẹn. Tần Ngư vốn đang rất đau lòng hắn, vì thế ngự khí thực ôn nhu, nhưng nói liền không nín được dựa. Người trước sau cũng không nhúc nhích vài lần tay à, tới thế giới này trước còn ăn một nồi to thịt kho tàu, một phần phật khiêu tưởng cùng một cái 16 tức bánh kem Black Forget. Ngươi đây là heo yêu đầu thai à. Tiêu Kiêu đầy miệng dầu mỡ, chừng nàng ngươi cùng ngươi nói, ta hiện tại thực nhu nhược, ngươi lại khí ta liền hôn cho ngươi xem nga. Một bên nói, quai hàm còn cổ đến cùng cá nóc dường như, miệng nhấm nuốt không vài cái, sữa bò lộc cộc lại uống xong đi. Ăn xong, hắn nhìn chằm chằm Tần Ngư còn không có khai ăn một khắc phân bò bít tết đôi mắt phát lục quang. Tần Ngư, nay mẹ nó là đồ ăn nhất chân quý mà thế a, nàng nuôi nổi này đầu heo yêu. Tần Ngư cảm thấy chính mình náo rộng đau. Ngươi ăn, phòng bếp còn có bất đắc dĩ Tần Ngư đành phải lại tiến phòng bếp, lại lộng một phần bò bít tết cùng một con đại tôm hùm. Đương nhiên, một nửa bò bít tết cùng 2/3 tôm hùm đều là Kiều Kiều ăn. Ăn căng sau, thằng ngãi này tinh thần rất nhiều, vớt viên lộc cộc bụng nói, ta hiện tại cảm thấy tinh thần nhiều. Ngươi mỗi lần ăn xong liền tinh thần rất nhiều. Yên tâm, quá một hồi ngươi liền mệt nhọc. Tần Ngư ăn một ít bò bít tết, uống lên sữa bò, kỳ thật cũng tinh thần rất nhiều, hiện tại đang ở dùng máy tính học tập đồ vật. Đúng vậy, ta còn thực suy yếu. Không, ngươi chỉ là thói quen ăn xong liền ngủ. Hàng ngày rỗi xé trời a, hoàn cảnh này còn có tâm tư. Không lâu trước đây sinh ly tử biệt là nằm mơ. Hoàng kim vách tường đại khái cũng vô ngữ, bởi vậy vẫn luôn không hé răng. Tiêu Kiêu đại khái thực quý trọng cùng Tần Ngư ở chung thời gian, rốt cuộc bị nàng phía trước bệnh biến bộ dáng sợ hãi, cho nên ôm thảm lông hỏi nàng hiện tại cụ thể là tình huống như thế nào. Ngươi hỏi chính là chúng ta vị trí thế giới này cùng hoàn cảnh, vẫn là ta chính mình. Chúc mừng Kỷ Mặc Tuyết. Suốt 504 cùng thiếu tư mệnh thần vũ lần lượt trở thành minh chủ, tương đương thiếu các ngươi canh ba, ngày mai ta bổ thượng. Còn có nói hạ, vì cái gì ta mỗi lần khóc vừa khóc các ngươi liền cho ta giải tiền. Ta thoạt nhìn là như vậy nông cạn như vậy hảo hống sao.

Tần Ngư sẽ suy xét trốn chạy, đến nỗi năm đời cơ bản còn không có tới kịp chạy liền cẩu mang hảo sao. Tần Ngư thần sắc ngưng trọng, đột nhiên sắc mặt càng đen chút, bởi vì nàng phát hiện này tắc thiệp thời gian ký lục là 2 năm trước. Nói cách khác, mặt thế bùng nổ 1 năm sau, tang thi liền tiến hóa tới rồi đời thứ 5, tuy nói càng về sau tiến hóa càng khó, nhưng hiện tại khẳng định không ngừng 5 đời, có lẽ 7 đại đều có. Mà mấy năm nay trước ký lục thiệp cũng không sai biệt lắm là các nhân loại ở trên mạng cuối cùng công cộng giao lưu. Máy tính ung thư cùng di động ung thư chung quy ly nhân loại đã đi xa, bởi vì bọn họ đều vội vàng sinh tồn đi. Đương nhìn đến cái này thiệp chủ nhân cuối cùng phụ thuộc một đoạn lời nói, Tần Ngư đẻ đẻ huyệt thái dương, bởi vì mặt trên là nói như vậy. Nhân loại sở dĩ như thế, là bởi vì vô pháp giống như tang thi giống nhau thông qua điên cuồng ăn cơm được đến tiến hóa. Hơn nữa liền tính biến đến dị, cũng thường thường tương đối chỉ một, đây là bởi vì tang thi tiến hóa khi gen diện tích che phủ càng quảng, đoạt được năng lực càng nhiều, mà nhân loại gen tương đối chuyên nhất, thường thường chỉ có thể ra đời một loại dị năng, chỉ một tiến hóa. Nhưng nhân loại sở dĩ sẽ không bởi vì nhược thế mà trực tiếp diệt sạch, là bởi vì hiểu được sáng tạo, hiểu được đấu tranh, chí mặt thế bùng nổ năm thứ nhất linh 15 thiên, hy vọng chúng ta ngày mai đều còn có thể tồn tại. Đây là một cái người sống sót ở trên mạng lưu lại cuối cùng thứ nhất thiệp, cũng là tại đây đoạn thời gian nội, sở hữu Internet dấu vết đều dần dần đình chỉ, có lẽ là bởi vì nhân loại Internet hệ thống tao ngộ bạo kích, vô lực lại đổi mới, cũng có khả năng là Internet hệ thống khu khối phong bế, nàng ở chỗ này vô pháp tìm đọc. Thế cục như vậy không xong, phá hệ thống trả lại cho ta lộng một bệnh biến, mẹ nó còn không bằng làm ta hoàn toàn biến thành tang thi đâu. Tốt xấu cũng có cái trận doanh. Tần Ngư cảm xúc không tốt, nhịn không được oán giận. Bên phải ngăn tủ có rất nhiều vi khuẩn gây bệnh, ngươi có thể lại uống cái 10 tới bình nỗ lực hạ hoàn toàn bệnh biến. Khắc nghiệt đến vô pháp vô thiên A, nửa câu nói bậy đều không thể giảng, phi. Khổng lồ tư liệu cuối cùng đao loát hảo, Tần Ngư không nổ ưu bàn, mà là tận khả năng đao loát hảo tự mình cảm thấy hứng thú thế giới này tư liệu. Đáng tiếc nơi này không có máy tính bảng hoặc là loại nhỏ máy tính, bằng không liền đầy đủ hết. Một người một miêu liên tiếp ở 5 ngày, tủ lạnh tốc đông lạnh tầng hải sản cùng bò bít tết đều bị ăn luôn một nửa, hiển nhiên là mỗi chỉ béo miêu ăn. Ta đây liền hút ngươi 400ml huyết đi, ngươi này đến ăn một tấn thịt bổ trở về. Phun tào về phun tào, Tần Ngư lại cũng từ kiểu kiểu ăn xong liền ngủ, tỉnh ngủ liền ăn, thằng ngãi này thoạt nhìn là thật sự thực mệt mỏi. 5 ngày ăn ngon uống tốt nghỉ ngơi tốt, Tần Ngư tinh lực dư thừa rất nhiều, liền chuẩn bị thu thập đồ vật rời đi, bởi vì đợi đến càng lâu, bên ngoài tụ tập tang thi liền càng nhiều. Nàng tạm thời tính tính, này một chỉnh đống trong lâu mặt khả năng liền nàng cùng kiểu kiểu hai cái sống. Kỳ thật cũng rất kỳ quái, lớn như vậy một đống kiến trúc, nguyên lai những người đó nhân viên công tác đâu, là toàn biến thành tang thi. Nhưng này đống kiến trúc bên trong cũng không nhiều ít tang thi. Tang thi đều là từ bên ngoài tiến vào, điểm này Tần Ngư cùng Kiều Kiều ngay từ đầu liền chính mắt gặp được. Này cao ốc thái cổ quái, lại có nhiều như vậy vi khuẩn gây bệnh cái chai, lâu dài đợi thật sự nguy hiểm. Đương nhiên, càng quan trọng là nàng nhận thấy được những cái đó nhị đại tam đại tang thi giống như đều có ý thức chiều mặt trên tầng lầu di động. Có lẽ hiện tại cái này văn phòng bên ngoài không gian đều bị tang thi chen đầy. Tần Ngư mấy ngày nay vẫn luôn khoác kia áo tắm dài. Bởi vì phương tiện, hiện giờ phải đi, liền mở ra người này phòng ngủ tủ quần áo, nhất lưu thủy quần áo, đều là nam trang. Đại khái người này rất cao, quần quần áo đều đại nàng vài cái hảo, quần áo còn hảo, quần đai lưng đều lộng không dậy nổi lợp, kéo hai ống quần trống rông A. Tần Ngư đang chuẩn bị tạm chấp nhận thời điểm, tùy tay lôi kéo, kéo ra tủ quần áo một khắc phiến môn, phát hiện bên trong lại có không thiếu nữ trang, chính trang hưu nhàn trang đều có. Gì? Đây là hai phu thê xài chung. Khả năng hắn thê tử trước kia cũng sẽ lại đây đi. Tần Ngư tùy ý nghĩ, thiện đà gỡ xuống một bộ vận động trang thay, muốn nói cũng là xảo. Này nữ tử vóc người thế nhưng cùng nàng rất giống, này eo là eo chân là chân. Dày cũng có. Này một hồi quần áo thay thế, đánh nhau lên liền phương tiện nhiều. Tần Ngư đổi hảo quần áo, lại cầm một bộ dự phòng, cùng Kiều Kiều cùng nhau một lần nữa nhét vào ba lô. Không được đánh răm không được nhổ nước miếng ô nhiễm ta quần áo, bằng không ta giết chết ngươi. Tiểu Kiều. Đồ vật đều sửa sang lại hảo, Tần Ngư đem rỡ xuống tới thương mang cột vào ống quần thượng, đang muốn cắm thượng này đó thương, đột nhiên giữa mày vừa động, đối Kiều Kiều nói chính mình đem khóa kéo kéo tới. Kiều Kiều cũng cảm giác được, liền ngoan ngoãn vươn móng vuốt kéo hảo Lạp Liên ngươi cẩn thận một chút, nghe động tĩnh, này ngoạn ý cái đầu không nhỏ. Là không nhỏ, ngươi gặp qua. A. Tần Ngư Ngũ cảm thấy rõ năng lực so với trước phiên vài lần, hiện tại đã có thể nghe khí vị phán đoán đối phương phương vị. Nó đang tới gần, ở. Tần Ngư ánh mắt ra bên ngoài, hướng kia bị nàng phá vỡ cửa kính tử nhìn lại, kia dây thừng còn rủ xuống, bởi vì tầng lầu cao, phong có điểm đại, nó lắc qua lắc lại. Loại này đong đưa lại bất đồng với phía trước, hiện tại, nó đong đưa tần suất rất lớn, lại còn có cùng với co chân trượt chất lỏng lưu động thanh. Nó lưu động ở dây thường thượng, từ từ rung động. Cắt sát, một phen khẩu súng bị Tần Ngư nhét ở bao đựng súng, chỉ chưa hai thanh, tả hữu cắt một phen, đương chúng nó ở ngón tay cái gian xoay tròn một vòng thời điểm. Rầm. Cửa kính ngoại bỗng nhiên thoáng tiếp theo phiến nhau dính dính nhục đoàn, cái đấy thịt xúc dán vách tường, từng mảnh mấp máy bỏ tiến vào. Tam đại tang thi chi nhuyễn mà. Này ngoạn ý khả năng so với trước kia mấy khó lúc đầu đối phó. Tần Ngư đứng ở tại chỗ, hai mắt rất bình tĩnh, vi mô thấy do nó thân thể sau âm thầm suy đoán, cũng là tùy tay nã một phát súng. Viên đạn bắn vào, châu đất xuống biển, nó như cũ không nhanh không chậm mất máy, nhưng ở phong bế kia pha lê khẩu tử, phảng phất không cho nàng bất luận cái gì đảo vòng không gian. Tần Ngư cũng không hoảng hốt, nàng phát hiện này đó thị xúc là từ vô số thị tế bào tạo thành, viên đạn nhập thể thời điểm đích xác phá khai rồi huyết đục. Nhưng nó thực mau bắt đầu mấp máy chữa trị lên. Nào đó ý nghĩa thượng, đây là bất tử chi thân thấp xứng bản. Viên đạn vô dụng. Tần Ngư giơ tay nhanh chóng xạ kích vài hạ, mỗi một chút đều xạ kích ở bất đồng phương vị, nó hồn nhiên không sợ, cùng nhau nuốt này đó viên đạn, chỉ không ngừng đem thân thể dịch tiến vào. Hảo gia hỏa, này tốt xấu có 2-3 ngàn cân đi. Thể trạng so với trước ở tiểu lâu thang thượng nhìn đến lại lớn không ít. Thậm chí ở mấp máy chung nhảy ra một ít khí vị, Tần Ngư vừa hỏi sẽ biết, nhuyễn mà thế nhưng đem tám chảo cấp ăn. Khó trách lập tức tăng béo nhiều như vậy. Đương nó thân hình hoàn toàn tiến vào văn phòng, bàn làm việc đều bị nó bao trùm, mấp máy chung nghiền áp nghiền nát, phát ra cắt sắt thanh, nhưng tốc độ như vậy chậm, con mồi giống nhau có thể trốn đi. Bất quá ngày thường có thể trốn, hiện tại không được, một khi mở ra kia phiến môn. Bên ngoài vô số tang thi đều sẽ vọt vào tới. Mà đương Tần Ngư sau này mánh lui một bước thời điểm, nó thân thể bên ngoài thần cũng bỗng nhiên bắn ra hai điều xúc tua. Này xúc tua lại có vài phần tám chảo ý vị, có thể trực tiếp dị hóa ra đối phương năng lực. Tần Ngư thần sắc căng thẳng, nhưng cũng nghiêng người một bước, xúc tua từ bên người nàng xuyên qua, một khắc chỉ xúc tua bay nhanh cuốn tới. Xoát xoát, Tần Ngư là tốc độ quá nhanh, tránh né nó xúc tua không hề khó khăn. Rốt cuộc này ngoạn ý không phải chân chính tám chảo, chỉ là cắn nuốt nó sau tiến hóa ra một chút công kích năng lực, đối với Tần Ngư uy hiếp lực không phải đặc biệt đại. Mấy phen công kích Tần Ngư không có kết quả, nó thân thể đột nhiên khuyết trương tới, bình phô mặt đất, hình thành rậm rạp thịt nát, phảng phất muốn lấy bao hợp lại tư thái đem Tần Ngư nuốt ăn. Tần Ngư ở nó hoàn toàn duỗi thân mở ra sau, ánh mắt chợt lóe, ở tránh né xúc tua trung giơ tay song thương xạ kích. Viên đạn không phải vô dụng. Là đối những cái đó thịt xúc vô dụng, nhưng đối khống chế thịt xúc mấp máy khôi phục trung tâm đầu hữu dụng. Đệ nhất thương phán đoán nó khôi phục năng lực, mặt sau cực cường phán đoán nó mấp máy tế bào xu thế, lại thông qua mỏng manh thanh âm tổng hợp định vị phán đoán nó đầu nơi. Có. Đâu tìm được, Tần Ngư thân hình nhảy đánh ở cái bàn ghế rửa cùng đất chống thượng, tránh đi tới gần xúc tua, tàn ảnh phi toa, viên đạn càng mau phi toa xạ kích. Bang bang. Đầu liên tiếp ăn hai thương. Nó thân thể toàn bộ vặn vẹo co rúm lại lên, phát ra rết heo giống nhau tiếng kêu. Ba lô Kiều Kiều, ngoa tào, này ngoạn ý là heo. Thần Ngư muốn cùng ngươi đồng loại chào hỏi một cái sao. Kiều Kiều, ngươi còn có tâm cùng ta nói giỡn. Mau giải quyết nó. Thần Ngư, một phút. Thổi đi ngươi. Kiều Kiều không tin. Bởi vì nhuyễn mà đã thu nạp thịt nát thu hồi muốn bảo hộ đầu, từ chủ động công kích đến bị động phòng ngự cũng liền như vậy một hồi. Mà nó đem chính mình bao thành một cái nhục đoàn thời điểm, Tần Ngư ở xạ kích trung đi vị đến kia ngăn tủ bên cạnh, mở ra ngăn tủ, lấy ra một lọ vi khuẩn gây bệnh. Phía trước nàng quan sát qua cái này văn phòng, phát hiện cái này trong ngăn tủ mặt cơ hồ đều là vi khuẩn gây bệnh, lại không có bất luận cái gì một lọ kháng thể. Vi khuẩn gây bệnh với nàng hại cực đại, cũng không có gì nhưng quý trọng. lấy ra, vớt ra, một thương. Vi khuẩn gây bệnh cái chai nện ở nhuyễn mà trên người thả bị một viên đạn bạo phá, chất lỏng phun tung tóe ra tới rừng ở những cái đó thịt xúc thượng, một giây, toàn bộ xúc đế đều vặn mèo lên, toàn thân sở hữu thịt nát đều rôi thân vặn mèo, thẳng tắc bại lộ bên trong bảo hộ đầu. Trong nháy mắt kia, đệ nhị bình vi khuẩn gây bệnh bị Tần Ngư vứt ra đi, lại một thương. Phá, vi khuẩn gây bệnh chất lỏng xôn xao rơi xuống nước ở nó trên đầu. Ngao. Đây mới là chân chính thê lương giết heo thành, hợp với phụ cận mấy chục con phố đều rõ ràng có thể nghe. Này cái gì thanh âm? Nghe như là tang thi, có thể có lớn như vậy thanh âm phát ra, xem ra là tam đại dị hình tang thi. Nay thành phố Đồng Nam tang thi quá nhiều, tiến hóa trình độ cũng so mặt khác thành thị muốn lợi hại một ít, nhị đại tang thi quá nhiều, đồ ăn tuy không ít, nhưng quá nguy hiểm. Bọn họ vì tìm tòi đồ ăn không thể không đi vào thành thị này. Cuối cùng cũng chỉ có thể mua dây buộc mình, gần nhất ra không được, cũng không dám đi ra ngoài, chỉ có thể trốn tránh, mắt thấy đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm, biến chuyển tới. Khoảng cách bọn họ không muốn kia tòa nhà lớn thế nhưng truyền ra như vậy thảm thiết thanh âm, thuyết minh này phụ cận có cường đại tam đại tăng thi. Thi cái biến chuyển Nga. Đang chuẩn bị bất chấp tất cả mạnh mẽ lao ra đi bắt chết một đấu những người sống sót hiện tại còn dám đi ra ngoài. Lúc đó, nhuyễn mà đầu toàn bộ đều ở vặn mẹo, thân thể cũng ở vặn mẹo, phát ra khủng bố tiếng kêu, cả người thịt nát cũng đang không ngừng biến hóa, từ nhan sắc đến thịt chất đều ở vặn mẹo, Tần Ngư đang không ngừng hướng lên trên mặt ném vi khuẩn gây bệnh cái chai, 7-8 bình toàn đi xuống. Thanh âm quá thảm, cực kỳ tàn ác ga. Tiêu Kiêu có chút bị dọa tới rồi, nhịn không được kéo ra dây xích thăm dò nhìn nhìn. Ngoa tào, đây là bánh rán giò cháo quậy sao? Tần Ngư, người muốn ăn sao? Vi khuẩn gây bệnh làm cho nó lại lần nữa biến dị. A, ngươi không sợ nó biến dị thành công a? Nếu biến thành bốn đời, vậy ngươi liền rất khó đối phó. Tiêu Kiêu cảm thấy Tần Ngư lá gan quá lớn, ai sẽ nghĩ đến dùng loại này phương pháp đi đối phó nhuyễn mà a? Giống nhau đối này di động tốc độ tiểu, nhưng cơ hồ bất tử nhuyễn mà, đa số người càng nguyện ý đối mặt bên ngoài vô số tăng thi. Nó mới vừa nuốt ăn qua tám chảo. Nhưng liền tám chảo trong cơ thể vi rút xâm nguyên cũng vô pháp hoàn toàn tiêu hóa, càng đừng nói lại lần nữa tiến hành bệnh biến đến bốn đời, nó gen trình tự không đủ. Một câu gen trình tự không đủ nói toạc ra người cùng tang thi tiến hóa căn bản, lại là Tần Ngư dùng khẩu mắt lỗ mũi sát sau tổng hợp đầu phán đoán ra tới, này nhuyễn mà chính là không đủ tư cách thăng cấp đến bốn đời, cũng không chịu nổi này đó hai bình vi khuẩn gây bệnh. Quả nhiên, đương Tần Ngư nói những lời này, một giây, nhuyễn mà thân thể bành trướng đi lên. Trốn. Tần Ngư lắc mình trốn vào giữa phòng ngủ. Cũng là này một cái chớp mắt, ầm ầm vang lớn, nhuyễn mà tại chỗ nổ mạnh, nát nhừ, thật lớn nổ mạnh lực liên quan toàn bộ văn phòng vách tường cũng bị oanh nứt ra vết rạn. Tần Ngư từ phòng ngủ đi ra, nhìn đến trước mắt vết thương văn phòng, ánh mắt ở kia phiến trên cửa tạm dừng hạ. Đại môn bên cạnh bởi vì nổ mạnh có vết nứt, kia phiến môn liền tính vững chắc, cũng khiêng không được củng cố môn vách tường bị phá khai. Bên ngoài tang thi thực mau sẽ tiến vào, chúng ta đến rời đi nơi này. Tần Ngư né qua trên mặt đất chảy xuôi vi khuẩn gây bệnh chất lỏng, Kiều Kiều ở nàng trên lưng nhưng thật ra an ổn, nhưng thực sầu lo, như thế nào rời đi. Ngoài cửa đều là tang thi, nơi này đi xuống nhưng có 300 nhiều mẹ cao đâu, nhảy xuống đi chính là một cái chết. Có biện pháp. Tần Ngư đi đến kệ sách phía trước, biết vì cái gì như vậy mãnh liệt nổ mạnh, cái này kệ sách đổ, lại còn lưu lại một quyển sách. Tần Ngư nhặt lên trên mặt đất kia buồn hoàn hảo không tổn hao gì thư. Vì sao? Bởi vì nó bên trong đồ vật. Tần Ngư chụp đi thư thượng bụi, quyển sách này không phải chân chính giấy chất thể, kỳ thật là một hộp, đưa vào mật mã sau, hộp mở ra, lộ ra bên trong một cái khống chế bảng. Tiêu Kiều ở ba lô, cũng tương đương ghé vào Tần Ngư đầu vai, nhìn nhìn khống chế bảng. Hồ Nghi, này làm gì? Điều hòa bản. Ai đem điều hòa bản tàng như vậy kín mít? Tìm đường chết sao? Tần Ngư mắt trợn trắng, còn cố ý bán cái nút, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thiết. Tiêu Kiều không cho là đúng vậy ngươi, nhưng đến trước làm ta biết chúng ta như thế nào rời đi. Đương nhiên là Tần Ngư đang muốn đi hướng cửa sổ bên kia, đống nhiên dừng chân, ánh mắt ở bên cạnh giá sách một mặt trên vách tường dừng lại hạ. Sao lạ? Gì, này mặt tường giống như có điểm lần này liền Kiều Kiều cũng cảm thấy không quá thích hợp, bởi vì ánh mắt có thể đạt được, to như vậy văn phòng bị nổ mạnh đến thập phần hỗn độn, vách tường mặt ngoài cũng có rất lớn tổn thương, cô đơn có một khối, nó lông tóc không tổn hao gì, hiển nhiên, nó tài chất cùng mặt khác khu vực không giống nhau. Tần Ngư đi đến này mặt tường phía trước, tỉ mỉ nhìn đến, nói, không có khóa, chỉ có thể khống chế thức môn. Vậy ngươi muốn vào đi. Còn có một chút thời gian, nếu có thể đi vào nói Tần Ngư nói, lấy ra kia khối khống chế bản, cân nhắc hạ mặt trên mấy cái nút, may mắn nàng hoa mấy ngày học văn tự, đại khái xem đã hiểu mặt trên ý tứ, trong đó một cái nút là không có ghi chú, nàng nhìn nhìn, nếm thử tiếp theo ấn. Có rất nhỏ tiếng động, đến từ tường nội khống chế đầu mối then chốt, nguyên bản mấy vô khe hở mặt tường tự động mở ra, vừa thấy vách tường bên trong nội chất, hoàn chỉnh kim loại khuynh hướng cảm xúc, lóe hoa dâm quan mang. Tần Ngư nhìn thoáng qua này phiến môn, ám đạo nơi này chỉ sợ ẩn giấu khó lường đồ vật, mới dùng như vậy một phiến môn bảo vệ lại tới, lại nghe đến kiểu kiểu khiếp sợ thanh âm. Tà thiên! Đó là cái gì? Cái gì? Tần Ngư hướng nội rời đi, liếc mắt một cái, cũng chấn kinh rồi. Một cái thật lớn vuông vức cách nước, toàn trong suốt, bên trong mãn tràn đầy thiển làm chất lỏng, một nữ nhân huyền phù ở bên trong, hô hấp quảng cắm, một ít ống hút cũng dán bám vào thân thể. Này hoàn toàn chính là sinh hóa nguy cơ phiên bản A. Khả năng duy nhất khác nhau chính là, nàng không có mặc quần áo. Tiêu Kiêu dùng thịt móng nuốt che lại đôi mắt, nói ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Nói ý đồ mở ra ngón tay khe hở nhìn lén. Tần Ngư, đừng mở ra, móng nuốt đều béo đến trương không khai, lại khai liền thành vịt búp. Một ngày không tổn hại ta ngươi sẽ trời cao sao. Tiêu Kiêu hừ nhẹ một tiếng, Tần Ngư đi vào đi, thả đối hắn nói, đừng lăn lộn, mau ngủ. Tiêu Kiêu trong mắt vừa chuyển ngươi là tưởng chi khai ta, hảo đối nữ nhân này làm cái gì sao? Ngươi ngọa tào. Nói, hắn biết hầu giống như bị tập trụ, bởi vì thấy được nữ nhân bộ dáng. Trong nháy mắt kia, hắn cho rằng chính mình thấy được thiên giới nữ nhân, chẳng qua lệ thuộc một cái khác thần đình. Đẹp giả, Chu Vận Lục Mạn Lệ Hề cảnh cùng Tiêu Đình Vận. Sắc đẹp túi ra ngàn vạn loại, luôn có một loại có khác bất đồng. Tỉ như trở lên bốn nữ liền các có mỹ cảm, luận trí thức, Chu Vận, luận vũ mị, Lục Mạn Lệ, luận lanh diễm, Hề Cảnh, luận cao quý, Tiêu Đình Vận. Trước mắt nữ nhân này lại bất đồng, nàng bộ dạng cùng bốn người đều có tiên minh bất đồng, tương tự trên địa cầu Tây Âu bên kia nhân chủng, nhưng tóc đen nhánh càng sâu với thuần chủng châu Á, như mực chảy xuôi dường như, ở trong nước rong chơi, nhưng ngũ quan hình dáng cực rõ ràng, mũi cao thẳng, hốc mắt thâm thúy. Lấy Tần Ngư đối Tây Âu Mỹ mạo phán đoán, nữ nhân này cơ hồ đem Tây vực phong tình tinh túy đều dung nhập này từng điều đường cong chỗ sâu trong, chẳng sợ nhắm hai mắt, cũng làm. Người cảm giác được gương mặt này hoàn mỹ cùng độc lập, phảng phất trên đời này cũng chỉ có nàng một người nên như thế mỹ mạo. Mỹ mạo ở ngoài, cũng có dáng người, giống như so một M7 Tần Ngư còn cao một ít. Lợi hại, này mẹ nó không phải là nhân tạo người nhân bản đi. Cũng coi như là xem thỏa thích mỹ nhân rất nhiều Tần Ngư lăng là xem sửng sốt 3 giây, bị Kiều Kiều một tiếng nói thầm kéo về lực chú ý. Thằng ngãi này nói thầm hiện tại vấn đề tới, nữ nhân này là cứu vẫn là không cứu. Vạn nhất nàng là nghiên cứu hình cao đẳng tăng thi, vạn nhất nàng là người xấu, vạn nhất trên người nàng có vi rút đâu. Không đợi Tần Ngư phản ứng, hắn lại lầm bầm lầu bầu đương nhiên là lựa chọn cứu nàng A, ai làm nàng lớn lên như vậy mỹ đâu. Sau đó liền ăn Tần Ngư một quyền, lực đạo gai đúng châu ngứa, trực tiếp đem nó đánh vượng tái vào ba lô, kéo lên khóa kéo. Từng ngày miệng như vậy nhàn. Tần Ngư trong miệng nói như vậy, lại không có quyết định muốn cứu nữ nhân này, bởi vì Kiều Kiều nói không sai, nữ nhân này bị phong bế ở cái này pha lê trong không gian, nàng tính nguy hiểm rất khó phán đoán, sinh hóa nguy cơ bên trong không còn có vây ở két nước tang thi nữa sao. Đến nỗi mỹ mạo gì đó. Nàng vừa mới xem sửng sốt, đảo không phải bởi vì nữ nhân này thật đẹp, mà là bởi vì nàng cảm giác được này toàn bộ không gian đều là vì nữ nhân này phục vụ. Kệ thủy tinh tử ở ngoài trên vách tường phong có rất nhiều bán thành phẩm kháng thể cái chai, xem chất lỏng nhan sắc cùng pha lê kết nước chất lỏng nhan sắc giống nhau như lúc. Thế nhưng đều là bán thành phẩm kháng thể. Này đến nhiều ít ta? Đều có 2-3-10 tấn đi. Lộng như vậy một dương bán thành phẩm kháng thể chỉ có hai cái nguyên nhân. Một, hoặc là nữ nhân này cảm nhiễm vi rút sơ nguyên, có nhân vi cứu nàng đem nàng phong ấn ở cái này cách nước. Nhị, nàng không có cảm nhiễm vi rút sơ nguyên, là có người nhận thấy được nguy hiểm,

một thương đánh vào xe một bên bình xăng thượng, bình xăng môn bị mở ra, nàng vừa mới tránh ở xe mặt sau thời điểm lặng yên mở ra. Kỳ thật, giống nhau xe bình xăng bị viên đạn đánh trúng là không thể nổ mạnh, bởi vì bình xăng bên trong không có không khí, rốt cuộc này không phải điện ảnh tình tiết. Nhưng này chiếc xe không giống nhau, nó vốn dĩ bởi vì vừa mới cao ốc sụp đổ bị đá vụn tập trung, bình xăng đã lậu du, xăng cùng dưỡng khí tiếp xúc, hơn nữa một chút tiểu hỏa hoa. Vâng! Nó quả như tạc. Cự chuột con hảo, thấy thế không hảo liền chạy ra, tám chảo lại rất xui xẻo, trực tiếp bị tạc chặt đứt hai chỉ móng vuốt. Tám chảo đầu rất nhỏ, ở tám chỉ móng vuốt bảo hộ dưới, người bình thường rất khó đánh chúng nó uy hiếp. Nhưng bị nổ mạnh đánh trúng tám chảo bị thương thảm trọng, tiêu thảm thiết trung, Tần Ngư trực tiếp dưới chân một chút, nhanh chóng nhảy lên nó phần lưng hướng nó đầu khai vài thương. Phanh phanh phanh. Tám chảo hốc băng bắn thời điểm, cự chuột chi chi thét chói tai, lao thử đuôi ném tới hưu. Lao thử đuôi từ trên đầu phương quét ngang quá, không khí đều phát ra liệt liệt chịu đánh tiếng vang, Tần Ngư nhảy xuống chạy như điên, cự chuột đuổi theo, Tần đi hô hấp trở nên không xong, không ngừng thở dốc. Trong tay súng ống viên đạn cũng không có. Bất đắc dĩ, nàng quăng xuống tay thương, thầm mắng một tiếng ném xuống, vọt vào này đống nhà ở ý đồ phải dùng cửa nhỏ ngăn lại hình thể không nhỏ cự chuột. Đương nàng mới vừa vào nhà thời điểm liền đối thượng một đôi mắt. Tang thi. Không, là thực bình thường một người, trắng non sạch sẽ, mang mắt kính, ăn mặc cũng săn bằng, kính mặt phản quang. Đối với bên ngoài điên cuồng va chạm cự chuột nhìn như không thấy, chỉ nhìn chằm chằm Tần Ngư. Đang ánh mắt đối thượng trong nháy mắt, Tần Ngư nhìn đến hắn cười. Cái loại này cười, như là sắp hoàn thành hạng nhất thành tựu, thợ săn mỉm cười, chỉ có ở săn giết đến con mồi thời điểm mới có. Khen! Hắn rút đao thời điểm, ánh đao giết lạnh. Cũng là ở hắn rút đao nháy mắt, Tần Ngư có thể phán đoán ra thân phận của hắn. Đây là một người thực lực không tầm thường trung đẳng thiên tuyển giả, tu chính là nội lực, cho nên lưới dao vừa chuyển, mặt trên nội lực du tẩu. Đao khí mũi nhọn thực đáng sợ. Ném tới một đao thời điểm, Tần Ngư hiểm hiểm tránh đi, đao mang chém vào phía sau trên bàn. Dâm một tiếng, rán chắc gỗ đặc cái bàn nháy mắt biến thành hai nửa. Thế nhưng trốn đến khai thanh niên meo lại mắt, ngự khí lương bạc, biểu tình có chút hơi cổ quái, bởi vì phía trước hắn quan sát Tần Ngư chiến đấu tốc độ, cũng nhìn ra nàng liên tiếp chiến đấu sau mỏi mệt suy yếu, tuy rằng nàng hướng phía chính mình chạy tới có chút vừa khéo. Nhưng hắn như cũ nhận định chính mình phán đoán là đúng, con thỏ giao hàng tận nhà. Nhưng vừa mới nàng trốn một đao tốc độ nhưng cực nhanh, làm hắn nhất thời giật mình, cũng nhất thời cảm thấy cổ quái. Thân là thiên tuyển giả, phàm là sống quá một cái nhiệm vụ cũng sẽ có 10 phần cảnh giới tâm, lúc này hắn liền cảm thấy bất an, bởi vậy cẩn thận đánh giá hạ Tần Ngư. Nhiệm vụ này đối tượng thật là cái này cờ 1201 vai ác nhân vật sao. Chém giết đầu người chi nhất. Biết ta vì cái gì cố tình muốn vào này gian nhà ở sao? Không phải bởi vì ta biết ngươi ở chỗ này, mà là bởi vì ta yêu cầu rút một phen kiếm. Thiên tuyển giả 3 ngày thời hạn là thực mẫn cảm, trong vòng 3 ngày bị giết, tương đương rơi xuống đất thành hộp, trong cơ thể cất giấu vũ khí cùng mặt khác gác chủ bài đều sẽ bại lộ, trực tiếp thuộc sở hữu đánh chết giả. Nếu là 3 ngày sau bị giết, đã ra chữ vật không gian vũ khí hoặc là mặt khác vật phẩm có thể bị đánh chết giả hoặc là bản thổ thế giới những người khác nhặt đi, nhưng mang ly không được thế giới này. Tần Ngư tới thế giới này đã vượt qua 3 ngày, thủy hóa càn tương là sớm có thể lấy ra tới, chỉ là nàng đã mưu hoa hảo hành động, nữ nhân cùng thương đều nơi tay, lăng là không địa phương dùng kiếm, vì thế liền không lấy. Sau lại đi, nữ nhân cùng mưu đều vào xe, không gian lại là lộ thiên. Tần Ngư biết nơi xa có một đám người sống sót, có người còn dùng vọng mắt kính rình coi bên này, căn cứ vào Hoàng Kim Phòng quy tắc, không thể làm bản thổ sinh mệnh thể suy đoán đến Hoàng Kim Phòng cùng thiên tuyển giả tồn tại, như vậy trống rỗng từ trong cơ thể lấy kiếm là không được, này lại không phải tiên hiệp thế giới, cho nên Tần Ngư cũng liền không rút kiếm. Nhưng hiện tại không giống nhau. Đương Tần Ngư tiến cái này phòng ở bắt đầu, nàng kiếm liền chuẩn bị ra khỏi vỏ. Mà theo nàng những lời này mới vừa nói xong, vâng, đại môn cùng tường tan vỡ, cự chuột vọt vào tới, mở miệng chiều Tần Ngư phát căn xuống dưới, trong nháy mắt kia, nam tử phá cửa sổ mà ra. Hắn cảm giác được, nữ nhân này rất nguy hiểm. Môn phá, pha lê rách nát, ra ra vào vào, nam tử quay đầu nhìn lại, nhìn đến vọt vào đi cự chuột, cũng nhìn đến cơ hồ phải bị cự chuột một ngụm cắn khẩn trong miệng Tần Ngư. cũng là ở trong nháy mắt kia tiếp theo cái khoảnh khắc. Tần Ngư nghiêng người hướng cửa sổ bên kia đi rồi một bước, này một bước, trong tay hướng bụng một mạng, quăng một cái trước mắt, trong tay nhiều ra một phen kiếm, kiếm rút ra. Thứ, đơn giản nhất nhất thức kiếm chiêu. Hung ác, tấn mãnh. Tuy là thủy hóa càn tương, nhưng chiều dài bộ dáng giống nhau như lúc, mãn đâm vào, mãn rút ra, cự chuột thân thể còn ở giữa không trung phát tập trạng thái hạ, trên thân kiếm chạy xuôi lục dịch, đã là tùy Tần Ngư nhảy ra cửa sổ. Tốc độ này mau đến làm cho người ta sợ hãi, như là người bình thường rút kiếm thứ kiếm lại rút kiếm động tác nhanh hơn 100 lần tốc độ. Phanh! Cự chuột rơi xuống đất, trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, nhảy ra cửa sổ Tần Ngư cũng rơi xuống đất, kiếm vùng, ném đi lên tàng thi màu đen máu. Màu đen chất lỏng rơi xuống đất thời điểm, Tần Ngư dưới chân bắn ra, nàng cùng cái kia nam tử khoảng cách đại khái 7-8 mễ. Người này tốc độ không chậm, nhưng Tần Ngư động tác càng mau. Mau đến nàng rõ ràng tốc độ so với hắn còn nhanh, lại vẫn là ở chạy như điên trung dung động kiếm. Mũi kiếm chụp đánh quá mặt đất một viên đá, đá giống như viên đạn giống nhau tấn mạnh bắn ra. Hưu! Nó sắp đụng tới cái này nam tử phía sau lưng thời điểm, nam tử phảng phất phía sau lưng trướng mắt, xoay người lật nghiêng tránh thoát, mũi đao đi xuống, cũng một đao ném tới, đao khí tung hành, trên mặt đất lướt qua 2 mét dài hơn đao ngân, thẳng thiết đã phụ cận Tần Ngư chính diện. Tần Ngư không trốn, chỉ là trong tay mũi kiếm vừa chuyển, đón đỡ. Khen. Kiếm run rẩy, đao lại vững vàng bất động, hiển nhiên, đao chất lượng so này thủy hóa càn tương hảo, nhưng không bao trùm quá nhiều, ít nhất không làm mũi kiếm tổn thương. Ngăn trở sau, Tần Ngư tốc độ quá nhanh, động tác cũng mau, kiếm tức tới. Lần này đến phiên nam tử đón đỡ. Bởi vì trốn không xong, tốc độ không kịp, chỉ có thể đón đỡ, này một đón đỡ đến phiên đao run. Bởi vì này nhất kiếm lực đạo quá lớn. Lão đảo lui về phía sau vài bước, nam tử sắc mặt lần nữa biến ảo. Đột nhiên, lúc này một chiếc xe mặt sau tập ra một đầu tang thi. Đại khái là tránh ở xe mặt sau, nó tập ra sau, hướng về phía nam tử. Nam tử manh nun chân, nhấc chân một đá. Vâng! Thể trạng không nhỏ tang thi bị một chân đá phi 3-4 mê xa, trực tiếp va chạm ở một chiếc trên xe. Xe pha lê bạo phá. Nó cả người đều lâm vào đi vào. Nam tử không đem này tang thi để vào mắt, chỉ đôi tay nắm đao, khẽ quát một tiếng, trên người nội lực vận chuyển, thân hình phía trên tửa quấn quanh một cổ bạch khí, rồi sau đó hắn tấn mãnh tả hữu huy đao. Xoát xoát xoát liên tiếp vài phiến đao khí vứt ra tới. Lợi hại, đây là đao pháp. Kỳ thật, Tần Ngư là có hại, bởi vì trước mắt mới thôi thằng nhãi này căn bản không học quá thí điểm đao pháp kiếm pháp. Cung thuật cùng thương pháp nhưng thật ra chuẩn, gần người cách đấu kỹ xảo cũng còn có thể, nhưng đối thượng thật sự đi nội lực một đường người thạo nghề, là thực như thế. Nhưng nàng cường thế liền ở chỗ, thằng ngãi này ngũ cảm thiên phú cực cường, vài lần tẩy tủy, sơ cấp trung cấp cao cấp một hệ thống lưu trình thực viên mãn. Vài lần lột xác, nhiều lần đều đi cực hạn lột xác, thậm chí là từ 0 đến 100 lột xác. Ngũ cảm cường, phản ứng lực liền cường, đao pháp lại ra châu. Truy nguyên còn không phải xem lực lượng cùng tốc độ. Nhìn thấu tốc độ của ngươi, siêu việt tốc độ của ngươi, ngươi lực lượng lại cường cũng vô dụng. Huống chi ngươi lực lượng không như vậy cường. Vì thế ở kia nháy mắt, Tần Ngư lên rồi, khanh khanh khanh. Mũi kiếm công kích, nhất kiếm kiếm đều đánh trúng này đó đao khí, thành thật đoạn. Cuối cùng một đao lúc sau, lại không phải cuối cùng nhất kiếm. Trước nay đến thế giới này sau bất mãn vài phút liền vài giết Tần Ngư vốn là tích góp sát khí, đừng nói còn mới vừa bệnh biến quá, trong xương cốt có cổ hung lệ là như thế nào cũng tàng không được, đánh tới thời điểm đặc biệt đáng sợ, nam tử thậm chí cho rằng chính mình đối mặt một đầu 4 đời cao chỉ số thông minh hình tăng thi. Xong rồi, tránh không khỏi, nàng sẽ giết hắn. Đừng giết ta, chúng ta là một cái trận doanh. Hắn lớn tiếng kêu gọi, thanh âm lại tạp ở cổ họng. Bởi vì Tần Ngư kiếm đã chém tới nam tử đồng tử xúc phóng, lại không cảm giác được đau đớn đây là. Ở hắn hổ nghi thời điểm, phanh. Tần Ngư một chân đá vào trên mặt hắn. Đau, lần này là thật sự đau. Phanh. Người này một đầu đánh vào trên vách tường. Đem người trực tiếp một lộc cộc đá văng ra sau. Tần Ngư nhất kiếm chém vào từ đột nhiên từ hơn 10 mét xa ra trong phòng tập ra xúc tua thượng, xúc tua vặn mẹo, một quyển. Cuốn lấy mũi kiếm, muốn đem nó cướp đi Tần Ngư tay trái lại rút ra trên đùi thương, một thương hướng xúc tua hệ dễ đánh đi.

Bởi vì kia đầu cường đại tam đại tang thi rốt cuộc hoàn toàn phẫn nộ rồi. Phẫn nộ sau nó, đầu cùng đôi tay nở rộ xé rách tính cái gì, hắn bụng lồng ngực đều hoàn toàn nở rộ, nửa người trên hoàn toàn biến thành một đại đóa hoa. Này hoa thoạt nhìn quá khủng bố, lục căn xúc tua vặn vẹo quấn quanh cùng nhau, biến thành một cây. Tốc độ lực lượng bao nhiêu tăng lên. Nam tử sắc mặt biến đổi, ánh mắt lập lòe, bàn tay giật giật đang muốn đụng tới Tần Ngư phía sau lưng thời điểm. Tần Ngư nghiêng người né tránh, nhẹ liếc nhìn hắn một cái, hắn sắc mặt đại biến, sau này lui không kịp, Tần Ngư kiếm nháy mắt xẹt qua hắn đầu. Kiếm quá, đầu còn ở trên cổ, đao rời tay nhưng là hắn thân mình bị Tần Ngư một chân đá ra đi. Phanh! Xúc tua xuyên thấu nam tử thân thể, đầu cũng bị đá ra đi. Đầu đánh nút lại, xúc tua tự động phân ra hai căn, lại quấn lấy đầu, cũng là lúc này, Tần Ngư giơ tay bắn ra một viên đạn. Viên đạn! Viên đạn vô dụng. Bất quá này viên đạn không chỉ có vô dụng, thậm chí còn không có chính xác, thế nhưng một thường đánh vào mặt sau trước cửa 2 mét xa đại kim loại bình thường. Cái chai mặt ngoài bắn ra, viên đạn trở về tiêu bắn thân cận quá, gần đến nó đều không kịp phản ứng liền đánh trúng hắn phía sau lưng, chân chính náo hạch. Phụt. Viên đạn tiến vào náo hạch sau, này đầu tốc độ cùng lực lượng đều viễn siêu giống nhau tam đại lợi hại ra hỏa toàn bộ đều vặn mèo lên. Cái gì ra tay cái gì hoa đồ thét chói thai cùng xúc. Cũng là lúc này, Tần Ngư nhấc chân một đá, dừng ở giày thượng đao bay lên, nắm trong tay sau, tay trái đao tay phải kiếm, thân thể hóa thành một cái thẳng tắp dường như, tiêu tốc. Trọng thương quái vật cũng chưa có thể phản ứng lại đây, Tần Ngư liền tả hữu đao kiếm liên hợp treo cổ. Chữ thập giao nhau. Chữ thập giao nhau lúc sau, nó thân thể bị cắt ngang 4 khối. Đặc biệt là não hạch, bị phân thiết 4 khối. Rơi xuống đất gót huyết hồng heo nao dường như, còn sẽ mấp máy nhảy đánh. Này quái vật tốc độ lực lượng đều gần như hoàn mỹ, khá vậy có nhược điểm liền ở phía sau bối, phía sau lưng não hạch không thể tiến hóa hoàn toàn, hoặc là nói, này không phải một đầu sắp có thể tiến hóa 4 đời tam đại tăng thi, mà là một đầu tiến hóa thất bại tam đại tăng thi. Tuy rằng nó được đến lực lượng cùng tốc độ cường hóa tiến bộ, nhưng cũng suy yếu phòng ngự. Đây là tiến hóa thất bại đại giới. Đáng tiếc, liền tính nó che giấu lại hảo cũng bị Tần Ngư thông qua trên mặt đất mảnh vỡ thủy tinh xem thấu nó nhược điểm. Tần Ngư dùng đao kiếm một chút hai hạ đem chúng nó chụp đi ra ngoài, chụp tiến hơn 10 mét xa cao ốc thiêu đốt hỏa giờ, chi chi chi thiêu đốt, nào hạch chi chi chi phát ra tiếng thét chói tai. Thực mau liền không thanh. Chiến đấu kết thúc, over. Hoàng Kim Phòng nhắc nhở Tần Ngư, ngươi thu được đến từ đánh lén chiến bại thiên tuyển giả Triệu Ngọc Hoàng Kim Phòng mảnh nhỏ, nhưng tiếp thu. Vô nghĩa, khẳng định thu A. Tần Ngư điểm đánh tiếp thu, sau đó nàng mắt thường thấy được vừa mới kia Triệu Ngọc thi thể bay ra kim quang, trực tiếp bắn vào nàng trong cơ thể. Đại khái thế giới này những người khác là nhìn không tới, mà Hoàng Kim Phòng mảnh nhỏ nhập thể sau, biến thành một đống Hoàng Kim gạch xây cùng nhau. Triệu Ngọc thiên tuyển giả Hoàng Kim Phòng cấp bậc cùng ngươi đồng cấp, vì 3 cấp, cùng sở hữu 1.000 khối Hoàng Kim gạch kiến trúc tài liệu tích lũy, hay không quyết định muốn kiến tạo thăng cấp. Thần Ngư vui vẻ, có thể hiện tại liền kiến tạo. Có thể. Thần Ngư, kia cần thiết hiện tại a. Hiện tại thăng cấp nói, khẳng định đối nàng là có rất tốt chỗ, từ thời gian tốc độ chạy thượng liền chiếm tiện nghi. Vốn là 1.48, thăng cấp đến tứ cấp nói, có thể 1.96. Sau đó Hoàng Kim Phòng toàn bộ khởi xướng quăng tới, qua một giây bắn ra khung thoại nhắc nhở. Kiến trúc thất bại. Kiến trúc thất bại. Di ngoạn ý. Thần Ngư kinh ngạc. 3 cấp thăng tứ cấp kiến trúc tài liệu không đủ, còn cần 5.000 khối hoàng kim gạch. Nguyên bản Hoàng Kim Phòng 3 cấp đến tứ cấp thăng cấp yêu cầu giao nộp 200 tinh, cũng yêu cầu thiên tuyển giả thỏa mãn nhất định tích lũy nhiệm vụ biểu hiện. Người sau ngươi đã thỏa mãn, hiện tại giảm đi đã có 1.500 hoàng kim gạch, ngươi có thể suy xét chi trả 150 tinh mua sắm đổi thực hiện thăng cấp. Đương nhiên, ngươi ngôi sao không đủ, bởi vì ngươi trước mắt kích hoạt lục mang, tiềm lực gia tăng. Hoàng Kim Phòng nguyện ý để cao ngươi tín dụng online, cho phép ngươi nợ trướng, hơn nữa nguyên lai thiếu 50 tinh, tổng cộng là 200 tinh, hoàn lại hiệp nghị vì cái này nhiệm vụ sau trả về 300 tinh, nếu ngươi nhiệm vụ thất bại, vậy lấy kẻ thất bại hiệp. Nghị thế chấp ngươi danh nghĩa có được vị diện cửa hàng, thất bại đã giao ra cửa hàng. Ngươi mẹ nó theo dõi ta vị này mặt cửa hàng thật lâu đi. Các ngươi Hoàng Kim Phòng là thu mua ngân hàng sao? Tân Ngư, biến mất. Lập tức từ ta trước mắt biến mất, lập tức, hiện tại, cảm ơn. Ngân hàng đại lao thượng thân hoàng kim vách tường lập tức biến mất. Tâm tình không quá mỹ lệ Tần Ngư cũng không ở lâu, bởi vì phụ cận tang thi tới quá nhiều, đừng nói mấy trăm, khẳng định có mấy ngàn. Đi phía trước, nàng nhìn thoáng qua trên mặt đất thiên tuyển giả thi thể, lại hỏi hoàng kim vách tường nếu thiên tuyển giả đã chết, hắn thi thể sẽ thế nào? Đao bị nàng cầm, hoàng kim phòng mảnh nhỏ cũng bị nàng tiếp, thi thể đâu? Hoàng kim vách tường lập tức lại xuất hiện. Nghiệp vụ năng lực cùng thái độ mát. Phòng trưng vẫn là muốn kiếm nàng ngôi sao. Hư thối, còn có thể như thế nào? Như thế nào có thể hư thối đâu? Thi thể cũng coi như ta chiến lợi phẩm A, không thể lấy tới bán tiền sao. Đúng rồi, ngươi thu sao? Nhiệm vụ nội bị giết, tương đương nguyên thân bị giết, đã chết chính là đã chết, trừ phi hắn tiêu tiền mua sống lại. Còn có nhằm vào vấn đề của ngươi, ta trả lời là, không thu. Không thu liền không thu đi, liền biết ngươi moi. Thần ngư, còn có thể sống lại, 500 tinh. Kỳ thật cũng không quý A. Đối người khác tới nói rất nhiều, nàng kiếm tiền năng lực tương đối hảo, tương so với sống lại, như vậy giá cả không quý. Sợ chết Tần Ngư nội tâm nháy mắt lửa nóng lên. Suy nghĩ nhiều, đó là căn cứ vào không bị hoàn toàn giết chết điều kiện, nếu đã bị giết chết. Trừ phi mua sắm đến khởi sống lại cuốn hoặc là cùng loại trực tiếp mạng sống tiên thần thần thông, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói cách khác 100 tinh 500 tinh phí dụng chỉ có thể dùng cho trọng thương cứu mạng, tưởng sống lại là xa xa không đủ. Tần Ngư tích mệnh, nghe vậy liền hỏi kia sống lại cuốn cùng kia cái gì cứu mạng thần thông, giá cả là. Nhìn bầu trời tuyển giả bản thân giá trị mà định. Còn treo giá. Ngươi này có điểm vi phạm giao dịch bình đẳng quy tắc biết không? Công thương cục sẽ bắt ngươi. Hơn nữa liền không thể nói thẳng. Nay một bộ, Tần Ngư hỏi lại, ta đây giá trị bao nhiêu tiền A? Thấp nhất cao đẳng thiên tuyển giả mới có sống lại giá trị, ngươi không có giá trị. Tần Ngư. Thực hảo, ta mẹ nó cũng xác định vừa mới cái kia thổ tặc cũng không có sống lại giá trị. Mà ở lúc này, Tần Ngư không có nhận thấy được tại đây tòa nhà lớn sụp xuống di chỉ phía dưới, thực phía dưới địa phương. Một cái to như vậy dưới nền đất không gian, phát ra một chút cổ quái tiếng vang. Rồi lại làm thấy rõ năng lực biến thái Tần Ngư nghe không được nửa điểm thanh âm, này rất kỳ quái, hoặc là nói, đáng sợ. Tần Ngư muốn lại đây, Tiểu Kiều từ kính chiếu hậu thấy được, thực khẩn trương thực mất mặt, dưới sự tức giận một quyền nện xuống đi. Phá xe. Đông một tiếng. Chân ga khởi động. Tiểu Kiều. Hảo tiện Nga, này phá xe. Lên xe sau. Tần Ngư dùng trên mặt đất nhặt được phá bố sát tịnh đao kiếm thượng chất lỏng, bởi vì vô pháp xác định này thi huyết có thể hay không có cảm nhiễm hiệu quả. Tiêu Kiều xem Tần Ngư luân phiên đại chiến, sợ nàng quá mệt mỏi, cũng liền không nhường ra điều khiển vị, khởi động xe liền khai đi ra ngoài. Xe mới vừa đi, mặt sau tang thi liền đổi tới, vốn dĩ khoảng cách 7-8 mét xa, lập tức kéo đại. Tần Ngư đích xác cảm giác được mệt mỏi, nhưng vẫn là thấy rõ phân rõ phương vị. Bảo đảm lộ tuyến thượng tránh đi tang thi đàn. Nhưng như cũ có chút tang thi ngăn ở phía trước. Một chữ, đâm. Tiêu Kiều ở Tần Ngư chỉ huy hạ tuyển một cái lộ, bất quá xe vừa mới khai ra đi, liền thấy mông mặt sau đột nhiên lao ra một cái bóng đen. Tang thi. Không, là một chiếc xe. Lái xe chính là người sống, một chiếc xe T6 cá nhân, có thể thấy được đối phương chi quân bách. Tiêu Kiều nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hỏi Tần Ngư. Lý sao? Tần Ngư thu hảo đao kiếm, không để ý tới. Kiếm ta dùng, cây đao này cho ngươi dùng, phòng thân, nhưng đừng chạm vào lưỡi dao, xác định mặt trên không có vi rút lại nói. Nàng luôn luôn cẩn thận, Tiểu Kiều nghe lời, nhưng đối cây đao này ngươi có phải hay không đốc? Này đao ta như thế nào bối Nga phết đất? Tần Ngư ngẩn ra, suy tư cũng đúng, ta thiếu chút nữa quên mất, ngươi không chỉ có béo, còn đặc biệt lùn. Tiêu Kiều ngực buồn 3 giây, nghẹn ra một câu nhưng ta mau mau so ngươi nhiều. Tần Ngư, không thể trêu vào, ngươi thắng. Kia cây đao này xử lý như thế nào? Cấp hoàng kim phòng thu về đi. Chiết khấu giới, 10 tinh. Tiêu Kiều lưu trữ đương giao phay dùng đi, ngươi có thể biến mất, cảm ơn. Này cái gì hệ thống, châu Phi tới đi, hắc thành như vậy. Đang lúc Tiêu Kiều phun tảo hoàng kim vách tường khi, Tần Ngư bỗng nhiên nhíu mày. Đè lại chính mình bụng. Làm sao vậy? Đau bụng a? Không phải, là lục mang vừa mới rung động hạ, có thể là bắt đầu thức tỉnh rồi. Kinh hoạt là một chuyện, thức tỉnh là một chuyện khác, dù sao cũng là bức cách rất cao siêu năng, nàng dùng tức nhượng dưỡng mới nhanh như vậy liền có thức tỉnh manh mối. Mấy ngày hôm trước nàng tỉnh lại sau cũng hỏi qua Hoàng Kim Vách Tường, người sau nói qua dựa theo bình thường thời gian là một tháng hoàn toàn thức tỉnh, nửa tháng kích phát thức tỉnh. Hiện tại trước tiên 15 thiên. Tức nhưỡng lợi hại có thể nghĩ, nhưng cũng có khả năng là khiến cho Tần Ngư ý chí cùng cao cường độ chiến đấu, làm cho nó bị động thức tỉnh. Gì, đây là chuyện tốt ta. Nếu ngươi lục mang thức tỉnh rồi, khẳng định có thể cùng bốn đời tang thi một trận chiến lạc. Tiêu Kiêu là thật sự thật cao hứng, kết quả vừa nói xong liền thấy Tần Ngư đen mặt. Nay tiểu mập mạp miệng quá đen. Thật sự có cái gì tới? Quẹo trái. Gì? Nga. Tiêu Kiêu đống nhiên quẹo trái, nhìn đến Tần Ngư cái chán có mồ hôi lạnh, còn nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu. Mặt sau có cái gì sao? Chỉ có kia chiếc người sống sót xe A. Bích Mang vừa mới thức tỉnh thời điểm, cùng tức nhượng co hô ứng, là có thể cảm ứng dưới nền đất sinh cơ, vừa mới ta liền nhận thấy được có cái gì dưới nền đất hạ, ở đuổi theo chúng ta. Mau, quẹo phải. Tính, ta tới. Tiêu Kiêu cũng sợ chết ta, nhanh nhẹn phiên đến sau xe tòa đi, cấp Tần Ngư đằng ra vị trí, mà Tần Ngư vừa lên ghế điều khiển, nhấn ga, tốc độ xe tiêu đến tối cao. Mô thở phảng phất rít gào, xe đột nhiên tấn mánh lao ra. Đằng trước vọt tới nhị đại tang thi phanh phanh phanh vài cái đều bị đánh ngã nghiền quá, cắt sát, huyết nhục cốt cách phát ra âm thanh. Tiêu Kiêu, ta cá, ngươi thật là càng ngày càng cuồng bạo. Gì, phía trước chiếc xe kia làm sao vậy? Có phải hay không nghĩ làm chúng ta cùng? Có thể là cảm thấy chúng ta trói buộc đi, cao thủ đều như vậy. Mặt sau trong xe vài người rất là thất vọng, nhưng lái xe nam tử lại căng thẳng mặt, không đúng. Có nguy hiểm. Nói xong, hắn cũng manh nhấn ga, gắt gao đi theo Tần Ngư. Kỳ thật có thể ở mặt thế bùng nổ 3 năm sau còn sống, tự nhiên là có chỗ đáng khen, người này cường đại chi nhất chính là kỹ thuật lái xe. Này lái xe kỹ thuật kỳ thật so Tần Ngư còn 6, chỉ là thiếu Tần Ngư thấy rõ lực cùng phản ứng lực mà thôi, nhưng như cũng dựa vào kỹ thuật lái xe gắt gao cùng ở Tần Ngư. Cũng chính là hai chiếc xe một trước một sau gắt gao con qua đệ tứ khúc con thời điểm. Vâng! Mặt đất phá vỡ, khổng lồ hắc ảnh từ dưới nền đất vụt ra. Có bao nhiêu khổng lồ đâu? Phía trước 3-4 đầu tam đại hợp nhau tới hình thể cũng chưa đến nó một nửa. Nó toát ra mặt đất, thổ địa đều nứt ra rồi. Dưới nền đất quái vật. Nói không nên lời gọi là gì, lớn lên cái gì cũng không giống sinh vật, cái gì sinh vật sẽ có mấy ngàn viên đầu ngưng tụ cùng nhau. Không sai, nó chính là có mấy ngàn viên đầu, ở nhục đoàn trung mấp máy, rồi lại có thượng vạn chỉ tay chân, nó vì cái gì toàn mà mau. Bởi vì thượng vạn chỉ tay chân không ngừng khai quật. Này đó đầu tiện tay chân chi gian huyết nhục mấp máy chúng còn kèm theo, Tần Ngư mắt thường tinh biện, thực mau phát hiện đó là một ít quần áo. Tuyết trắng quần áo. Trong nháy mắt, nàng nghĩ tới cái gì? Này quái vật nhìn quá khủng bố, là trước mắt mới thôi Tần Ngư hoặc là nói kia đội người sống sót gặp qua đáng sợ nhất tang thi. Là bốn đời sao? Không, nó không phải. Nhưng nó trên lưng đứng người là. Vô số mấp máy trên đầu đứng một người, này vốn là thực kinh tủng. Hoặc là nói, đây là một khác đầu tang thi. Đám người cao, làn da du quang tỏa sáng, không có tóc, không có ngũ quan, tứ chi kiện toàn, nhưng lòng bàn tay phiếm quang ánh lửa. Ánh lửa nhanh chóng ngưng tụ thành hỏa cầu. Dựa. Là bốn đời. Mau. Mau. Như thế nào mau? Đương kia hỏa cầu phi toa quá không khí, hướng tới bọn họ xe khủng bố tiêu tới thời điểm bọn họ duy nhất sinh cơ cũng chỉ có thể là, hỏa cầu tạp không phải bọn họ, là phía trước chiếc xe kia. Quả nhiên, Tần Ngư cùng Kiều Kiều trúng thưởng. Kia hỏa cầu hướng tới bọn họ tới. Kiều Kiều mặt đều tái rồi này hỏa cầu nện xuống tới, sẽ liền xe cùng nhau nổ mạnh đi. Trong nháy mắt kia, bộ ly hợp tay lái chân ga. Trôi đi, một cái gần như hoàn mỹ trôi đi. Nó bay qua xe thể thời điểm, hỏa cầu vừa vặn từ nó xe mông mặt sau bay qua, nện ở một cái mặt tiền cửa hàng thượng. Vâng! Nửa cái phòng ở nổ mạnh. Thật là đáng sợ. Tiêu Kiều lông tơ đứng thẳng, Tần Ngư cũng cái chán chỗ mồ hôi lạnh, nhấp môi, nàng ở suy xét muốn hay không như vậy tăng hóa sau hẳn là có thể xử lý này đầu bốn đời tăng thi, nhưng như vậy gần nhất, nàng sẽ trực tiếp đem chính mình trước tiên kéo vào nhất hiểm ác hoàn cảnh. Cho nên, hiện tại làm sao bây giờ? kia bốn đời tang thi cưới toản mà quái vật theo đuổi không bỏ, trợ thủ đắc lực lòng bàn tay lại không nhanh không chậm sinh hai viên hỏa cầu. Đúng vậy, hai viên. Một người một viên, ai cũng không rơi không. Tiểu Kiều, ta cảm thấy hai viên đều là cho chúng ta. Ngươi biết được quá nhiều. Tần Ngư hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm kính chiếu hậu nhìn đến kia hai viên hỏa cầu, kia bốn đời tang thi đang muốn vứt ra chúng nó. Và anh, vứt ra tới. Xong rồi. Tránh không khỏi. Nếu tránh không khỏi, vậy. Tần Ngư liền một cái tâm tư, hoặc là tăng hóa, hoặc là lục mang động. Đương hỏa cầu tiêu quá dài không, toàn bộ hướng tới Tần Ngư bọn họ này chiếc hầm mở mà đến, 300 mễ, 200 mét, 100 mét, 50 mễ. Dưới nền đất, đột ngột từ mặt đất mọc lên một đạo mãnh liệt lục quang khai quật thấy phong chịu trường biến thành một cái cứng cỏi thô tráng dây mây vặn vẹo quấn quanh giao nhau, ở nháy mắt quấn lấy hai viên hỏa cầu. Vặn mẹo, rào diệt, kết thúc. Kia toàn mà quái vật đột nhiên bất động, bởi vì bốn đời tang thi không cho nó đuổi theo, vì cái gì? Bởi vì nó sợ có nguy hiểm. Vừa mới, nó cảm giác được một cổ khủng bố khí, làm nó sợ hãi. Mà chạy đến thăng thiên hầm mở lại bỗng nhiên oai xoay hạ, bởi vì Tần Ngư chảy máu mũi trực tiếp hôn mê bất tỉnh, trước đó nàng kêu Kiều Kiều thay đổi đi lên. Kiều Kiều từ hậu tòa nhảy qua tới không chê tay lái, mới không làm xe đánh vào phòng cháy cài chốt cửa. Cũng là lúc này, thao tác hầm mở đấu đá lung tung Kiều Kiều đồng dạng thấy được phía trước một đống cao lầu nóc nhà lan can thượng cũng đứng một đầu ngoại hình cổ quái tang thi. Này tang thi trường một viên người đầu, tuy rằng lược có hư thối, nhưng một đôi xem thường rất là rõ ràng, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Một khác đầu bốn đời. Tần Ngư hôn, mặt sau sáu cái người sống sót không gì dùng, Kiều Kiều ra đầu tê dại, tại nội tâm mặc niệm. Nam Mô A Di Đà Phật Thiên Thần Ba Ba cứu ta, Quan Âm tỷ tỷ cứu ta, cứu ta, cứu ta, cứu ta. Xe chạy qua đường phố phía trước. Nay đầu bốn đời tang thi miệng mấp máy hạ, trung quy không núp ních. Không đơn giản là bởi vì nó cảm giác được kia trong xe vừa mới có một cổ đáng sợ khí, càng bởi vì nó nhận thấy được khoảng cách nó không xa kia đầu bốn đời tang thi từ bỏ đuổi giết, lại tỏa định nó. Trên thực tế, tang thi cùng tang thi chi gian cũng có lãnh địa tranh bá ý thức. Càng có lẫn nhau cắn nuốt ý thức, đặc biệt là càng cao giai, càng muốn cắn nuốt đối phương, tiến tới tiến đến giai. Sắc. Lỗ mũi đổ máu Tần Ngư tỉnh lại khi, nhìn đến ngoài cửa sổ xe cảnh sắc đã biến thành bờ ruộng bình nguyên, đường xe chạy trống trải, ngẫu nhiên thấy một ít vứt đi ô tô. Hết thể đều cực tịnh, tịnh đến làm đến từ bình thường thế giới Tần Ngư không thói quen. Đây là ra thành phố Đồng Nam. Nhanh như vậy. Mau cái rắm, đều 4 cái giờ. Thành phố Đồng Nam tuy rằng không nhỏ, nhưng lấy cao ốc nơi nội thành cùng vùng ngoại thành khoảng cách, ngày thường căng đã chết một giờ liền ra tới, nhưng dù sao cũng là mặt thế, trên đường có tang thi cùng chướng ngại vật trên đường chặn đường, lúc này mới phế đi không ít thời gian. Liền ngươi mơ hồ kính nhi, có thể ra thành phố Đồng Nam. Ta ngất xỉu đi phía trước còn sợ chính mình tỉnh lại thời điểm còn bị ngươi mang theo ở thành phố đâu quyền quyển. Ngươi lời này ta không vui. Tiêu Kiêu trợn trắng mắt. Một bên chuyển tay lái một bên bẹp miệng ta liền như vậy không đáng tin cậy không. Đừng quên hiện tại ta đã đai an toàn người già kia phá địa phương. Tần Ngư mỉm cười là làm mặt sau những người đó cho người chỉ lộ đi. Này đó người sống sót hoặc là Đồng Nam bổn thị người, hoặc là lái xe tiến Đồng Nam sưu tập vật tư. Nếu là người trước, đối thành thị này tình hình giao thông khẳng định rõ ràng. Nếu là người sau, tiến vào như thế nào khai nào con đường, đi ra ngoài cũng đi nào con đường.